Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1251, chém đầu. Quân Tam gia nửa đời người tham gia chiến trận, từng xuất hơn 10 vạn binh tung hoành thiên hạ. Nhưng hôm nay tình hình thảm bại như vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy. Căn bản đây không phải là những binh lính bình thường có thể tham gia chiến đấu, mỗi người tham gia chiến đấu ở đây cho dù chỉ là vật hy sinh cũng là cao thủ trong quân đội bình thường. Giống như mấy chục vạn cao thủ hợp lại cùng nhau chém giết, dù so sánh với mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đại quân bình thường của mấy quốc gia cùng nhau chém giết còn thấy rung động hơn nhiều. Quân Vô Ý liếc mắt một cái liền kết luận, chiến tranh như thế này không nên tồn tại ở nhân gian. Tình hình chiến tranh trước mắt như vậy, đừng nói là chưa từng có, chỉ sợ sau này cũng không thấy lại được nữa. Giữa chiến trường, Tàng Thiên Phệ Hùng, thuộc hạ của Ưng Bác Không dẫn đầu, cố gắng thu gặt lấy sinh mệnh người dị tộc. Một hướng khác, Lãnh Ngạo cùng Bách Lý Lạc Vân dẫn theo sát thủ, không tiếp tục ẩn thân ám sát quân địch nữa mà nhảy thẳng ra trước mặt đối giết. Sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn không biết từ khi nào đã cùng bọn họ tụ họp, chỉ giết phân đội nhỏ, nhân số tuy không nhiều lắm, nhưng như một thanh chùy bén nhọn thẳng đứng, tả xung hữu đột, không gì cản nổi, không ngừng có tiếng trống to từ đại lục truyền đến rồi lập tức có huyền giả đại lục lao tới. Căn bản là không nghỉ ngơi mà phải trực tiếp gia nhập cuộc chiến. Lặn lội đường xá xa xôi vất vả, vốn sức mạnh không bằng, gấp rút đưa đến rất nhiều dũng sĩ tiếp viện xông vào chiến trường. Liền tức chết. Nhưng kẻ đến sau đều không chút sợ hãi, không chút lưu luyến gào thét thật lớn xông lên phía trước, không vì lưu danh sử sách, không vì công danh huy hoàng, chỉ vì tận lực với cái đại lục này. Cho dù bọn họ có chết đi, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đã từng chiến đấu, đã từng sống, nửa canh giờ nháy mắt đã trôi qua. Quân Vô Ý vung tay lên, ba vạn trung quân điên cuồng hô lớn, cấp tốc vọt vào chiến trường. Dưới quân lệnh nghiêm khắc của Quân Vô Ý, thiên phạt chiến sĩ, lập tức gia nhập chiến trường tạo thành một làn sóng cực lớn đánh vào, phá hoại đại quân dị tộc nặng nề. Trên chiến trường, tiếng hò hét ngày càng kịch liệt, khí thế hừng hực, phía sau, xa xa, bóng người trùng điệp, ào ào đánh ra từ phía đại lục. Trong vòng nửa canh giờ lại có tới mấy nghìn người đuổi tới, gia nhập vào chiến trường. Người gấp rút tiếp viện là các gia tộc phụ thuộc Tam Đại Thánh Địa, bên trong cuộc chiến này không sợ lỡ tay làm tổn thương người khác. Bởi vì đối với quân địch, hình thái của ta rất dễ dàng nhận ra. Bộ dạng dị tộc nhân cùng người đại lục thật sự không giống nhau. Cho nên nhìn thấy giống mình đúng là chiến hữu. Ngược lại không giống thì dĩ nhiên là kẻ địch, lại nửa canh giờ nữa, tổng cộng hai bên đã thiệt hại vô số. Quân Vô Ý đang muốn phát lệnh khiến thực lực cơ bản đã khôi phục tốt rồi, phía sau lại phát động tổng tiến công. Lại nghe được tiếng rung động vang lên từ hướng đại lục, giống như có thiên quân vạn mã cùng nhau ùa đến. Quân Vô Ý trong lòng rung động, tạm thời không phát động hiệu lệnh tiến công, nhưng lại thấy tinh kỳ phấp phới, tính ra có vài con kiện mã đồng thời lao ra, phía sau, chi chít đại quân. Dẫn đầu là hai người râu bạc trắng tung bay, ánh mắt sắc bén. Một vị cưỡi trên một con ngựa vẻ mặt dữ tợn, râu mép như lan như cọp, đúng là Độc Cô Tung Hoành. Tên còn lại là Mộ Dung Phong Vân, quân đội viện quân đến từ Thiên Hương Đế Quốc cũng đã tới, lúc này nhìn thấy cố nhân, hai bên đều vui mừng khôn xiết. Nhưng mọi người không kịp hàn huyên, lập tức hỏi tình hình chiến đấu, Độc Cô Tung Hoành và Mộ Dung Phong Vân một đường mà đến, trên đường gia nhập, cao thủ vô số. Ngay cả mấy quốc gia do huyền giả tạo thành liên quân, nửa đường cũng đã gia nhập đội ngũ này. Cộng lại tổng quân số lên đến gần 10 vạn quân, toàn bộ đại lục có thể nhanh chóng tụ tập lại thành một đội ngũ hùng mạnh như thế đã không dễ. Độc Cô Tung Hoành thiết diện vô tư, già nhưng vẫn cường mãnh. Dọc đường đến đây, mấy vạn con kiện mã đều mệt chết, trước mắt binh hung chiến nguy nhưng cũng không để cho mọi người khách sáo, tự ý chuyển sang chủ đề chính, để đội thứ ba của ta xông lên trước. Quân Vô Ý nắm thời cơ. Hai vị thúc phụ nhanh chóng ra lệnh toàn bộ đại quân nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, chuẩn bị phát động quyết chiến. Cần phải đem toàn bộ dị tộc nhân ở lại đây. Làm như thế có thể một lần mà suốt đời nhàn nhã, được. Cứ quyết định như vậy đi, Độc Cô Tung Hoành cùng Mộ Dung Phong Vân hai người đều già đời trong chiến trận, tự nhiên bây giờ không phải là lúc giả vờ khách khí. Một lời đáp ứng xuống dưới, Quân Vô Ý rung chiến kỳ, tiếng trống rung động. Cuối cùng một đợt thiên phạt liên quân đội ngũ gần 5 vạn người đồng thanh hét lớn một tiếng, đồng loạt xông tới. Bọn hắn cũng đã nghỉ ngơi một canh giờ, thể lực có lẽ đã khôi phục hoàn toàn, mà bên ngoại tộc lần này số người tham chiến tuy nhiều, nhưng đều luôn luôn trong tình trạng chiến đấu, từ đầu đến cuối sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi. Nhánh quân lực này một khi đã gia nhập chiến trường, lực tấn công có thể nói trước nay chưa từng có. Không ngờ thế như trẻ tre liên tục đánh tan hơn 10 đội ngũ ngoại tộc. Dọc đường chiến kỳ tung bay, trực tiếp tiến thẳng đến vị trí trung ương, trên bầu trời một tiếng cao ngất thét dài. Một bọn thân thể to lớn, chen gió cưỡi mây ngang nhiên hạ xuống. Bác Đại Chí Tốn đứng đầu là Vân Biệt Trần cùng không hẹn mà liên hệ với nhau, trực tiếp tham gia chiến cuộc, bắt đầu chém giết, hướng đại lục người hô ngựa hí, Quảng Đông Lưu Cha của Quảng Thanh Hàn dẫn đầu toàn bộ chiến sĩ, lúc này cũng chạy tới. Còn có, bên đại lục quân binh ngày càng nhiều mà bên ngoại tộc chết một người là bớt một người. Cuộc chiến lúc đầu không có chút hy vọng thắng lợi trong lúc vô tri vô giác một lần nữa lại bắt đầu nghiêng về một phía, quân đại thiếu gia mắt thấy nỗi lo về sau đã được giải quyết. Trực tiếp lao đến chống lại ba vị thánh quân còn lại của dị tộc nhân. Lúc trước hắn cũng tiêu phí không ít lực lượng mới khiến cho ba tên tụ tập cùng một chỗ để tự mình đối phó, nói đến phương pháp cũng đơn giản. Vốn là đuổi theo đến tận cùng, khiến cho hắn không ngừng cầu cứu. Trong thời gian chống lại hai người, cố ý hạn chế sức mạnh, khiến đối phương nghĩ rằng chỉ cần tiếp thêm chút sức lực là có thể thu phục quân Mạc Tà. Tự nhiên sẽ câu dẫn được thánh quân còn lại xuất thủ, chỉ cần cho bọn hắn một tia hy vọng, chắc chắn bọn hắn sẽ không từ bỏ. Cũng không phải quân đại thiếu gia không muốn giết mà muốn giết cũng không được. Quân Mạc Tà tuy rằng có thể dễ dàng miễu sát cao thủ thánh quân xong nếu đối phương tự bạo quân Mạc Tà nếu không dung âm dương độn thì không chết thì cũng trọng thương. Mặt khác nếu bất ngờ nổ ra ở vị trí liên quân then phạt dày đặc thì sẽ tạo thành một đả thương vô cùng nặng nề. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến quân Mạc Tà không dám áp bức quá mức ba người này. Nếu không nắm chắc một đòn chí mạng, thà rằng để trận chiến tạm thời rơi vào giằng co còn hơn. Quân đại thiếu gia cùng ba gã thánh quân ngoại tộc chiến đấu cũng không có nghĩa là quân đại thiếu gia không thể làm việc khác. Ở nơi mà quân Mạc Tà đi qua, đều biến thành một biển lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bén vào cơ thể con người giống như là hoa tươi gặp được đất tốt cháy càng đượm. Cho đến bây giờ quân Mạc Tà đã không tính nổi mình phóng ra hỗn độn hỏa bao nhiêu lần nữa rồi. Lúc kết thúc trận đánh dị tộc thống kê vị quân chủ kia tiêu diệt thực ra cũng đã đạt được gần 2 vạn người. Không còn nghi ngờ gì nữa đây là một con số lớn khác thường. Giờ phút này, cuộc chiến đã hoàn toàn rõ ràng. Không còn băn khoăn, quân đại thiếu gia vận sát chiêu khí thế như lôi đình vạn quân nhằm vào ba vị thánh quân truy đuổi tới cùng. Ba người này trước kia đã từng gặp mặt quân Mạc Tà một lần. Lúc ấy bọn họ còn thầm khen quân Mạc Tà là công tử phong độ. Nhưng giờ đây mỗi người mới biết được vị thiếu niên này có cái gì gọi là quân tử. Hắn so với ác ma còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Nhất là quân Mạc Tà vừa tranh thủ thời gian đem một đóa hỗn độn hỏa nhốt vào trong thân thể của một vị thánh quân, khiến cho hắn trong tích tắc biến thành một luồng không khí thì hai vị thánh quân kia mới tỉnh ngộ ra, người mà lão đại dẫn đi vốn không phải là chính chủ. Chính chủ thật sự không ngờ là kẻ thoạt nhìn có vẻ vô hại mở miệng là trách trời thương dân đầy một vẻ thuần khiết này. Việc này khiến hai vị thánh quân khi hiểu ra trong lòng sụp đổ ngay tại trận, tại sao có thể như vậy? Đúng là quá vô sĩ, quá hèn hạ. Chính là cái thứ này, lúc ấy một luồng lửa màu đen tiêu diệt hơn 1 vạn vị thánh hoàng, sau đó vẽ mặt lại giả vờ nhân từ cùng quân tử phong độ khuyến khích người khác tiến đến phương Bắc. Chính hắn sẽ ở lại nơi này, thẳng thắn mà nói là do thần tộc phán đoán sai lầm. Cuối cùng làm cho thế trận ngày càng lụi bại, chương 1252, chiến địa gặp cố nhân. Hai đại thánh quân đồng thời nhe răng cười rộ lên, quân Mạc Tà. Ngươi đúng là ngụy quân tử. Cùng theo chúng ta lên đường đi, bọn hắn không ngừng tiếng gào thét kêu tên quân Mạc Tà, lúc ấy hai người không hẹn mà cùng nhạo báng một tiếng. Thầm nghĩ người đại lục lấy tên này cũng thật khó nghe. Thế nào lại giống ngoại tộc chúng ta, tự đặt tên có thâm ý khác? Ví dụ như sang thượng Bắc đảo, cao kiều thối khốc, hạ suy nhị đáng, dễ nghe dễ hiểu a. Bây giờ mới biết được tên này đại diện cho cái gì, tên này vốn dĩ là đại diện cho hủy diệt, hơn nữa. Coi như ngươi làm sao tiếp tục hung hãn, chúng ta hai vị thánh quân cùng nhau tự bạo. Tuyệt đối có thể lôi kéo ngươi cùng lên đường. Tự bạo coi như chỉ một người, lão đại sang thượng Bắc đảo cũng là chịu lấy tổn thương. Cảnh giới của ngươi cao lắm cũng chỉ bằng lão đại lúc đó, sao có thể thoát mạng. Huống chi ngươi đã liên tục chiến đấu một ngày, quân Mạc Tà cười lớn, được. Ta tiễn các ngươi một đoạn đường, không lùi mà tiến tới, thậm chí còn ưỡn ngực tự đắc, hai người đều mừng rỡ. Da thịt cả người hồng lên, thánh quân tự bạo, căn bản không cần nổi lên cái gì. trực tiếp có thể phát nổ, nhưng vì mục đích nào đó, hai người vẫn vận công tranh thủ đạt tới hiệu quả nhất, muốn đưa Ngụy Quân Tử trước mắt vào chỗ chết. Ngay sau đó, tự bạo đã bắt đầu phát động, hai người đồng thời căm phẫn phát hiện ra trước mặt là cái thứ khó ưa. Thế nhưng không còn bóng dáng, hư không tiêu thất, căm phẫn nhất chính là bị quân Mạc Tà truy giết tới cùng. Thế nhưng trong lúc vô thức, không biết là vô tình hay cố ý xâm nhập vào đội ngũ chiến sĩ dị tộc nhân trong chiến trận, lúc này đây tự bạo, không những không thể đánh quân địch, ngược lại là lôi kéo người nhà cùng tiến lên đường. Trong thiên hạ chuyện u buồn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng hai người đã không kịp thu hồi hành động tự bạo, mọi thứ đều đã muộn. Ở bên cạnh chiến sĩ dị tộc nhân, trong ánh mắt của họ, hai đại thánh quân đồng thời phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, không thể không nói. Cấp bậc thánh quân tự bạo, uy lực rất lớn, trong đội ngũ dày đặc như thế, đã mở ra một mảnh không gian chừng 500-600 trượng, hơn nữa ở giữa có hắc động sâu không thấy đáy, tiễn chân hai vị thánh quân đại nhân là 8.000 chiến sĩ ngoại tộc, đường đi cũng không lo cô độc a. Rất nhiều người chết vì u mê, có nằm mơ cũng không nghĩ ra đến cái chết của mình. Lại bị người một nhà xử lý. Hơn nữa còn là người đứng đầu. Nhóm người mà mình tôn kính nhất, thật đáng buồn. Đến tận đây, bên ngoại tộc ngoại trừ sang thượng Bắc đảo toàn bộ 6 vị thánh quân đều chết. Trong đó có 3 người bị Cổ Hàn giết. 3 vị thánh quân còn lại là bởi vì quân Mạc Tà mà chết oan uổng. Nhất là hai người tự bạo cuối cùng nín thở, quất nghẹn mà chết, quân Mạc Tà thần niệm lan khắp chiến trường. Thừa nhận bên ngoại tộc không còn cao thủ tồn tại, lần này hành động trảm thủ, có thể nói tương đối thành công, mang trong lòng niềm sung sướng, quân Mạc Tà thét một tiếng dài. Đột nhiên lướt thấp ngang trời bay qua. Một biển lửa lần thứ hai dấy lên cao ngất, vô số binh lính dị tộc nhân đều bị hắn đốt thành những ngọn nến, mang theo liệt hỏa một đường thế như chẻ tre kéo dài ít nhất 300 trượng, sau đó lại lướt thẳng lên. Bốn phía giống như bị một đầu hỏa phượng hoàng thật lớn, thiêu đốt lên chính thân mình, thiêu đốt lên người khác, hướng bên kia chiến trường bay vút tới. Quân Mạc Tà tàn sát bừa bãi, Hùng Khai Sơn cùng với viện quân ứng phó tới thì đã không có trở ngại gì lớn. Khắp chiến trường, hơn nửa khu vực biến thành một biển lửa địa ngục, quân Mạc Tà lập tức dừng ở trước mắt Phương lão phu nhân. Trong tay phu nhân cầm trường kiếm lóe ra, ung dung chém chết phần đông quân địch, máu tươi lênh láng. Phần lớn là do dị tộc nhân phun ra. Đối với quân Mạc Tà vẫn cười cười hỏi, mẫu thân, người hiện giờ thế nào? Quân Mạc Tà đánh ra hai chưởng, phía trước hơn 10 tên dị tộc nhân kêu la thảm thiết. Thân thể chợt lui ra phía sau chợt nổ tung, nhanh như chớp lại bồi thêm lưỡng đạo hỏa long bay ra. Đồng thời cháy sạch, gào khóc thảm thiết, giãn mặt ra cười nói, trong khoảng thời gian này tâm tình mẫu thân ngươi đã khá hơn. Mới nhìn còn hơi mập một chút, lão phu nhân vui mừng cười cười, vẫn cảnh cáo nói, mẫu thân ngươi. Tâm rất nặng. Ngay cả bây giờ tâm trạng rất tốt đẹp đi nữa, vẫn phải cẩn thận hầu hạ. Đừng để ta nhớ tới những chuyện lúc trước, nói xong, ở trong cuộc chiến, thở dài một hơi, Mạc Tà hiểu được, sắc mặt quân Mạc Tà chuyển sang chăm chú. Sau một trận đại sát, thấy bên đội ngũ của Phương lão phu nhân đã có Hạc Vương xuất lĩnh quân tới, nhân tiện nói, ta đi bên kia xem xét, nói xong một quyền đấm, một cước đá, liệt hỏa thiêu hủy bên trong. Nháy mắt liền mở ra một con đường rộng thênh thang. Ở giữa đều có tiếng kêu gào thảm thiết, dẫm đầu dị tộc nhân chạy như bay mà đi. Không biết có phải là quân đại thiếu gia khinh công có phần giảm sút hay không mà khi hắn dẫm qua những cái đầu của dị tộc, hai cái đầu liền bị nứt toát. Phía sau khinh công của quân chủ đại nhân là một đường đầu người nứt toát như dưa hấu vỡ. Hơn nữa, lúc lui bước lại cũng coi như nhất cử lưỡng tiện, diệt địch, chạy đi không chậm trễ. Lão phu nhân chứng kiến cháu ngoại giống như một trận bão cấp tốc đi xa, không kìm được vui mừng, cười nói, Mạc Tà này thật có bản lãnh, đương kim thế gian đã không còn là đối thủ, cả cuộc chiến, quân vô ý chặt chẽ thao tác, từng bước ép sát, dị tộc nhân đã từng bước lui về phía sau, mắt thấy như muốn binh bại núi đổ, đại cục đã định, quân Mạc Tà cũng thả lỏng, phóng mắt nhìn xem mấy cuộc chiến nhỏ khác, cũng đều là người một nhà chiếm thế thượng phong. Quân Mạc Tà cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đánh một trận này xem ra muốn thẳng tiến tới đảo Hoàng Long, chuyện này cũng cần phải lên kế hoạch cho chu đáo. Đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn ngay sang bên kia, lại ngơ ngác, nhanh chóng đuổi tới. Bên kia gia chủ quản gia Quảng Đông Lưu xuất lĩnh gia tộc đang lâm vào vòng khổ chiến. Bọn hắn chỉ dựa vào một thân huyết khí chi dũng mà tiến lên tiếp viện chứ chiến lực thì so với những người khác thì kém rất nhiều. Tiếp chiến đến bây giờ, người cầm đầu đã chịu không ít thương vong. Bởi vì bên trong bọn họ, Quảng Đông Lưu cực mạnh cũng chỉ có được thực lực của địa huyền mà thôi. Đối mặt lực lượng ngoại tộc đại quân cường hãn, Quảng Đông Lưu tự thân đều cảm thấy nguy hiểm, chứ chưa cần nói đến người khác. Quảng Đông Lưu cùng hai đứa con trai Quảng Thanh Ba, Quảng Thanh Nguyệt còn có vài chục tên cao thủ đang khó khăn chống đỡ. Ở giữa bọn họ, còn có một cô gái mặc áo đen. Dưới sự vây công của mấy trăm chiến sĩ ngoại tộc, tình hình đang lâm vào thế cục toàn quân bị diệt. Quân Mạc Tà lướt tới thân hình chưa đến kình phong đã đem đám người ngoại tộc vây lại. Ngay sau đó khắp nơi là liệt hỏa dày đặc tức thời bay lên, vốn đang chiếm thế thượng phong, chiến sĩ dị tộc nhân đột nhiên kêu thảm, lực chiến giảm đi, Quân Mạc Tà song chưởng mở đường, đảo mắt đã đi tới trước mặt Quảng Đông Lưu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy xấu hổ, Quảng Thanh Hàng hiện tại đã muốn là nữ nhân của mình. Trước mặt lão đầu này, có thể nói là danh xứng với thực, nhạc phụ. Có thể. Nhưng xưng hô thế này, vốn là đại ca giờ lại trở thành nhạc phụ, huynh trước đệ sau, lời này thật khó nói, ngươi đến rồi, Quảng Đông Lưu sắc mặt rối rắm, quản gia chủ cũng không biết nên xưng hô trước mặt người này như thế nào, kêu Mạc Tà có vẻ là không được tố, kêu hiền tế. Vẫn chưa tới lúc. Kêu thiếu chủ. Lại thành gì, khắp thiên hạ đều biết con gái của mình hiện đang cùng người này chung chăn gối, nhưng thật không bình thường, dạ. Quân Mạc Tà đáp, liên tiếp xuất ra tam chưởng, dị tộc bốn phía đều nằm rạc. Nhìn thấy Quảng Đông Lưu đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn xuống nữ tử đeo hắc sa. Mắt không khỏi trợn trắng, thì ra là ngươi, Quân Mạc Tà hai mắt rét lạnh xuống dưới, đúng là Nguyệt Nhi, linh vụ Hồ Nghê Thường trước kia từng đứng đầu bảng. Người đàn bà kia cũng từng ám sát Quân Mạc Tà, cô ta đối với quân gia có thể nói là thù sâu như biển, đã lâu không còn bận tâm nay lại gặp lại. Hiện tại đang bên cạnh Quảng Thanh Nguyệt, hai người hai bên vết máu trên người loang lổ, chắc chắn đã chịu không ít tổn thương. Quảng Thanh Nguyệt có vẻ như đối với cô gái này có tình cảm thân thiết. Thậm chí nàng chẳng còn để ý đến cái gì nữa, điểm này Quân Mạc Tà tự nhìn ra. Nhưng hắn cũng không ngờ, cô gái này lại xuất hiện ở đây. Từ sau lần gặp trong vụ ám sát, Quân Mạc Tà vốn đã định quay lại diệt trừ cô gái này. Nhưng không thể tưởng tượng được chỉ hai ngày công phu, cô gái trong Thiên Hương Thành này biến mất không tung tích. Từ đó về sau, không còn thấy bất cứ tin tức nào của cô ta nữa. Đúng, chính là ta. Nguyệt Nhi cô nương chậm rãi kéo xuống khăn lụa che mặt, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn lên Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà. Quân Tam Thiếu, Tà Chi quân chủ đại nhân, người có phải rất ngạc nhiên không? Vào lúc này lại nhìn thấy ta, Quảng Thanh Nguyệt nhanh chân bước lên, đỡ lấy thân hình của Nguyệt Nhi, vội vàng nói, Nguyệt Nhi, không phải sợ, ta với cô cùng một chỗ. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách rời. Trên mặt Nguyệt Nhi dao động, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ nếu là Tà Chi quân chủ muốn giết ta, ngươi ở đây có ích gì. Nhưng đối với sự si tình của hắn cũng thấy cảm động, hóa ra trong khoảng thời gian này ngươi ở lại trong quản gia, Quân Mạc Tà bình tĩnh trở lại, khoanh tay yên lặng nói, chẳng trách ngay cả ta cũng không tìm thấy ngươi, ta từng tìm người rất lâu, cái này đăng hạ H3 đi, NB. Ý chỉ nấp dưới bóng của cây đèn người soi đen sao có thể thấy, khẩu khí thản nhiên, khiến Quảng Thanh Nguyệt cùng Nguyệt Nhi lạnh cả người, Quân Mạc Tà tìm nàng, vì cái gì? Làm như vậy đương nhiên không phải tình thâm ý trọng gì, mà là lấy đi tính mạng của nàng, chương 1253, hiểu rõ ân cừu, giúp người thành công. Vậy sao? Thế thì ta muốn chúc mừng Tà quân đại nhân, bởi vì rốt cuộc ngươi cũng tìm được ta, giờ không cần phải, nhớ nhung suy nghĩ nữa. Thân thể Nguyệt Nhi run rẩy, nhưng vẫn quật cường nói, năm đó, quân chiến thiên giết cả nhà ta, chỉ còn lại mình ta. Mà bây giờ, vị này là cháu trai của quân chiến thiên, muốn giết cả ta, coi như diệt cỏ phải diệt tận gốc, vĩnh viễn không có họa về sau, không, Quảng Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, đột nhiên nhìn Quân Mạc Tà, khang khàng cầu xin nói, Quân Tam Thiếu. Xin ngươi buông tha cho nàng. Buông tha cho Nguyệt Nhi. Nàng là người cả đời ta yêu tha thiết. Người ta yêu nhất, không có Nguyệt Nhi, ta không thể sống nổi, NB, bỏ cả Giang Sơn vì người đẹp. Ai ngờ người đẹp thích Giang Sơn, thân thể của hắn run lên, miệng cũng run rẩy, ánh mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn thấy được trong mắt Quân Mạc Tà đằng đằng sát khí, khàn giọng kêu lên, Quân Tam Thiếu, bây giờ ngươi đã cùng tỷ ta kết thân, chẳng lẽ, ngay cả hạnh phúc của em vợ cũng muốn lấy đi sao? Xin ngươi, Quân Mạc Tà toàn thân chấn động, Không thể không nói, câu này của Quảng Thanh Nguyệt là bệnh nặng chữa loạn, ai ngờ cũng vừa vặn nói đến điểm mấu chốt. Quân Mạc Tà sở dĩ không có thể tha thứ cho Nguyệt Nhi là vì nữ tử đối với quân gia thủy chung đang có ý đồ bất lương. Thậm chí là bây giờ, thậm chí đang chiến đấu vì đại lục, nhưng trong mắt cô ta, nỗi phẫn uất đối với quân gia không giảm bớt phần nào. Nguyệt Nhi, phụ thân ngươi là ai? Tổ phụ của ngươi là ai? Vì sao thù hận đối với quân gia sâu như vậy? Ta tin ông nội không phải là kẻ lạm sát kẻ vô tội, nếu ngươi có thể nói ra đạo lý, ta có thể trả lại công đạo cho ngươi. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, chậm rãi hỏi, chẳng lẽ lại oan uổng cho ông nội ngươi? Ông nội ta chính là Sở Thiết Thành, vốn là Đại Yến quốc hộ quốc đại tướng quân. Thiên Hương quốc lập quốc, dẫn quân thảo phạt quân Chiến Thiên, ông nội ta binh bại. Cuối cùng chết thảm dưới đao tàn sát của quân Chiến Thiên. Nguyệt Nhi cô nương hai mắt trưng trưng, trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà nói, năm đó Đại Yến quốc mất nước, cha ta Sở Trường Phong dẫn theo cả nhà già trẻ dấn thân vào đế quốc Vũ Đường, trong khi giao chiến với quân Vô Hối lại bị giết, ông nội và cha lần lượt ra đi. Sở gia không còn ai dựa vào hoặc là người ly hương hèn mọn, chỉ trong vòng một đêm Sở gia bị Vũ Đường thế gia từng bước xâm chiếm đến không còn gì. Gia bại người vong, ta ngàn dặm xa xôi đuổi đến Thiên Hương chính là vì báo thù, Sở gia gặp bất hạnh chính là vì quân gia. Cả nhà các ngươi đều là đao phủ máu tanh, Quân Mạc Tà cười rộ lên, ta thấy Sở gia lụi bại là do Vũ Đường gia tán tận Thiên Lương. Cái gọi là hận thù, cũng chỉ là do ông nội và cha ngươi bị giết ở chiến trường cho nên nhà ngươi mới lụi bại. Mà cô nương lại đem nỗi bất hạnh này quy cho quân gia ta. Ý của cô nương đúng vậy không? Xem giọng điệu của cô nương, gia phụ nếu không thắng thì có phải quân gia trở thành đại ân nhân phải không? Là thế này phải không? Hay nếu thua bởi ông nội cô, quân gia ta nhà tan cửa nát vậy ta có quyền hận Sở gia? Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi sững sờ, nhưng nàng từ nhỏ vì gia bại đã phải lang bạt kỳ hồ, nhận hết khổ sở, sớm đem sự không may này đổ lên đầu quân gia. Chỉ cảm thấy nếu không có quân gia, thì gia tộc đã hạnh phúc mỹ mãn, chưa từng đứng trên lập trường khác mà cân nhắc lại. Hôm nay nghe thấy Quân Mạc Tà hỏi lại, như bừng tỉnh, như bị nước băng xối lên đầu. Trong nhất thời lại không biết phản ứng như thế nào, Quân Mạc Tà lại nói, ha ha, nghe giọng điệu của cô nương thì sự thù hận trong cô là rất lớn. Nếu theo lý luận của cô nương mà nói, quân gia ta đây là kẻ thù, chắc chắn phải kể đến thiên hạ. Chúng ta chỉ là thay mặt Thiên Hương chinh chiến sa trường, chết trên dưới trăm vạn binh mã mà thôi, mỗi người đều muốn báo thù. Chính là quân gia có mấy cái đầu chờ các ngươi đến báo thù. Thật buồn cười. Chính là trong ngày hôm nay máu tanh còn đầy tay, tàn quân vô tình Quân Mạc Tà. Bổn quân hôm nay chỉ có ý nghĩ muốn giết chết thật nhiều ngoại tộc, tính ra có vài chục vạn, không chừng bọn hắn cũng rất muốn tìm tới ta trả thù. Bởi vì ta chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản họ tiến vào Huyền Huyền Đại Lục, lúc trước Quân Mạc Tà cũng không ngờ cái Nguyệt Nhi gọi là huyết hải thâm thù không ngờ lại như vậy. Lời nói của Nguyệt Nhi theo nhân quả mà nói, thật khó có thể thừa nhận, nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói, cũng rất buồn cười, thật sự buồn cười, trách nhiệm của quân nhân cho tới bây giờ cũng chỉ là bảo vệ quốc gia, bỏ mạng nơi sa trường vốn là kết cục tốt nhất của người chiến sĩ. Nếu mỗi vị tướng sĩ chết trận sa trường, người nhà của họ cũng phải đi tìm đối phương trả thù, vậy thì thiên hạ chân chính đại loạn rồi, quân nhân với quân nhân trong lúc đó, cho tới bây giờ cũng không thù hận gì, cũng chỉ có bất đồng quan điểm thôi, không hơn. Quảng Thanh Nguyệt giữ chặt Nguyệt Nhi, ôm cánh tay của nàng, vội vàng giải thích, nói, Quân Mạc Tà. Tỷ phu, ngài hãy nghe ta nói. Trong thời gian này, ta luôn luôn khuyên nàng, thực ra. Thù hận của Nguyệt Nhi hiện giờ đã xuôi đi rất nhiều, xin ngươi hãy tin ta, chỉ cần Nguyệt Nhi theo ta, tuyệt đối sẽ không gây hại đến chuyện của quân gia. Quảng Thanh Nguyệt căng thẳng, liền một tiếng tỷ phu cũng kêu lên, chẳng những kêu liên tục mà còn trực tiếp xưng hô thế này, Nguyệt Nhi bị hắn bắt lấy cánh tay. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nét mặt vẫn bi phẫn như cũ, nhưng không tiếp tục giãy giụa, thực ra nàng cũng rõ đạo lý của người trong cuộc, chẳng qua là vì tâm linh gửi gắm bao năm mà không chịu nhìn thẳng vào vấn đề, hôm nay được Quân Mạc Tà cảnh tỉnh, tất cả đều đã rõ ràng, ngươi cam đoan. Ngươi cam đoan được sao? Nếu ta phải nhổ cỏ nhổ tận gốc, thì không thể không giết, Quân Mạc Tà mặt lạnh nói. Nhưng lời nói lúc này không còn sát ý nữa rồi. Thù hận của Nguyệt Nhi nhìn như là thâm thù. Nhưng trên thực tế, chỉ là một tiểu cô nương gửi gắm tâm linh vào đó thôi, Sở gia nhà tan cửa nát chính là bởi vì tư tưởng báo thù này mới khiến nàng sống sót cho tới tận bây giờ. Nếu ngay cả niềm tin này cũng bị sụp đổ, chỉ sợ Nguyệt Nhi cô nương cũng sụp đổ mất. Quân Mạc Tà không giết, nguyên nhân chính không phải vì do Nguyệt Nhi là người phụ nữ của cậu em vợ đúng là có chút mặt mũi, nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Lại cũng phải nhìn quân đại thiếu xem có chịu cho hắn vài phần mặt mũi không đã, nguyên nhân chủ yếu cũng ở chỗ. Hiện tại Nguyệt Nhi thật sự quá yếu, hiện tại tu vi của nàng còn chưa đến bậc Kim Huyền Thô Thiển, tu vi như thế, cho dù là thực lực thấp nhất của một người trong quân gia đứng ra không làm gì cho nàng cầm đao chém. Chỉ sợ đến khi nàng mệt chết cũng chưa chắc có thể chém ngã nổi một cái lông tơ, mưu mô quỷ kế thực có thể đối phó cao thủ nhưng chỉ đối với cao thủ tầm thường mà thôi. Đối với sức mạnh tuyệt đối mọi âm mưu quỷ kế đều là chuyện đáng cười nhất, cho tới bây giờ quân Mạc Tà vẫn là người sống thực. Lấy tư cách địa vị thực lực cường đại của quân gia hiện nay như vậy, sự tồn tại của Nguyệt Nhi ở trong lòng hắn chỉ sợ không bằng cả con kiến. Căn bản là không cần đặc biệt để ý, nếu ngươi nhất định phải giết, Thanh Nguyệt nguyện thay mặt. Quảng Thanh Nguyệt ngẩng mặt ra, hai mắt đỏ lên, cắn răng nói, nếu không thể thay mặt thì tình nguyện cùng chết. Nắm tay nhau mà chết, cùng đi xuống Hoàng Tuyền, nói xong một câu, hắn đã tự mình cắn nát môi, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn không chịu lau đi, hai mắt không chớp nhìn lên quân Mạc Tà. Từ từ quỳ xuống, Thanh Nguyệt, Nguyệt Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, vô cùng đau lòng khi nhìn thấy hắn. Chỉ cảm thấy tâm trạng khó tả. Trong lúc nhất thời thốt lên chứ không nói lên được lời nào, chính là người đàn ông này, theo đuổi mình, chưa bao giờ có ý định thay đổi. Cho dù là mình có lừa dối thì hắn cũng chưa bao giờ thay đổi ước nguyện ban đầu. Luôn luôn cố gắng đến mức tốt nhất có thể việc mình nhờ hắn. Lúc trước, bản thân mình vì trả thù quân gia, bày ra mưu kế, đặc biệt cố ý tiếp cận hắn, lợi dụng hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ mình. Chờ mình biết được tình hình thực tế, không nói một tiếng bỏ đi Thiên Hương Thành, hắn cũng không một câu oán hận. Về sau ở Thiên Hương Thành thấy mình, hắn vẫn si tình, trước sau như một. Sau khi mưu kế của mình bị quân Mạc Tà hiểu rõ, bất đắc dĩ mới chạy trốn khỏi Thiên Hương Thành, không ngờ bị phát hiện. Quân gia bây giờ thế lực cường đại, thiên địa rộng lớn, nhưng cũng không có nơi nào nương thân. Cũng chính lúc này, Quảng Thanh Nguyệt lần thứ hai xuất hiện trước mặt mình, thà rằng phản bội gia tộc cũng bảo vệ mình. Trong mấy ngày này, vì bảo vệ mình mà mấy lần bị phụ thân Quảng Đông Lưu đánh cho thương tích đầy mình. Nhưng cũng vẫn dứt khoát một lòng, hôm nay lại là vì mình mà quỳ xuống. Hắn từ bỏ sự tôn nghiêm của người đàn ông vì mình mà cầu xin, hắn càng cam tâm từ bỏ tính mạng của mình để cho mình được sống. Nếu mình nhất định phải chết, hắn lại muốn chết cùng mình, chân tình như vậy, trong thiên hạ có mấy người đàn ông có thể vì người mình yêu mà làm được điều này, mình đã có được nhiều như vậy, tại sao còn chưa biết đủ, chân tình như thế, tại sao trước giờ mình chưa từng để ý đến. Chẳng lẽ lòng mình thật sự mù sao, giờ đây tâm trạng Nguyệt Nhi rất rối rắm. Lại bị Quảng Thanh Nguyệt tuổi trẻ si tình khơi dậy, Quảng Đông Lưu thở dài một tiếng, chậm chạp nói, quân, thiếu chủ. Lại nói tiếp chuyện này, là quản gia xin lỗi quân gia, Thanh Nguyệt si tình như thế, lão phu nhất thời không thể làm gì. Cũng chỉ muốn đem chuyện này tạm thời tha xuống, lần này tiến đến Thiên Nam hỗ trợ chiến đấu, vốn cũng chỉ tính toán dốc hết tâm lực cho đại lục, nếu có thể gặp ngươi giải thích rõ ràng là tốt nhất. Nếu không gặp được, người một nhà đều sẽ chết hết ở chỗ này, tất cả cũng đề theo gió bay đi, nghiêng mặt liếc mắt một cái. Thực ra đại thiếu gia của quản gia đối với đệ đệ của mình si mê một người con gái, đại trượng phu gì mà vì một người đàn bà có đáng phải thế không? Quân Mạc Tà thản nhiên gật đầu, nhìn Quảng Thanh Nguyệt nói, Quảng Thanh Nguyệt, ngươi thực sự muốn chết thay nàng sao? Cũng được, ngươi đã mở miệng dù sao ta cũng phải cho ngươi một cái nhân tình, cũng không cần cùng xuống Hoàng Tuyền. Nếu ngươi thực sự muốn chết thay nàng, cũng có thể, dù sao ta cũng chỉ lấy một mạng như vậy cũng đủ rồi, hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết, ai cũng được. Lời này vừa nói ra, người nào cũng biết quân Mạc Tà không thể giải quyết đúng sai. Trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người đều đại biến, trong lòng đều thầm mắng quân Mạc Tà thái quá, không hợp với đạo làm người. Nhưng Quảng Thanh Nguyệt cũng nhảy dựng lên, vui mừng nói, lời ấy là thật sao, nhân ngôn làm tính, không ai không dựa vào chữ tính để sống trên nhân thế, quân. Mạc Tà ta chưa bao giờ biết nói đùa, quân Mạc Tà thản nhiên nói. Xem bộ dạng tiểu tử này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Được thôi, ta sẽ tác thành cho hắn, chương 1254, thì ra là vậy. Tâm ma. Phá, Quảng Thanh Nguyệt sắc mặt thanh tú, lại như thích bật cười, sải bước ra, nói, đa tạ tỷ phu tác thành, hy vọng tỷ phu không quên những lời nói hôm nay. Ngày khác, nếu là Nguyệt Nhi đắc tội với ngươi, hy vọng ngươi, nể mặt, hắn đến thời khắc này còn lo lắng cho Nguyệt Nhi, không cần, Nguyệt Nhi kêu đau một tiếng, đột nhiên nước mắt chảy ra, ngăn ở trước người Quảng Thanh Nguyệt, nhìn Quân Mạc Tà điên cuồng nói, Quân Mạc Tà, muốn báo thù thì chỉ mình ta là đủ, từ đầu đến cuối chỉ có mình ta, không có quan hệ gì với Quảng Thanh Nguyệt, ta sẽ đưa cái mạng này cho ngươi. Hắn vô tội. Chuyện giữa chúng ta đều không có liên quan. Ta không có quan hệ gì với hắn cả. Nguyệt Nhi mở hai tay ra, bảo vệ trước người Quảng Thanh Nguyệt, giống như một con diều hâu liều mạng muốn chịu thương thay bạn. Vẻ mặt nàng hoảng loạn, ánh mắt tuyệt vọng, mờ mịt không biết phải làm sao. Thậm chí còn không biết mình đang làm cái gì, có khả năng làm được cái gì. Giờ phút này, càng cảm giác trong lòng mình lo lắng đang dâng lên, Quảng Thanh Nguyệt bước lên một bước giống như mất hết thần sắc. Giờ phút này nàng mới biết được ở trên đời này vẫn còn có một người khiến cho mình không luyến tiếc nhưng không bỏ được, chính là vì cái gì? Phía trước của ta cũng không biết sẽ như thế nào, rốt cuộc nàng hiểu rõ Quảng Thanh Nguyệt, bởi vì bây giờ nàng cũng như thế. Chỉ cần Quảng Thanh Nguyệt có thể sống, mình coi như chết, cũng không lấy làm kinh ngạc, vốn hắn luôn luôn yêu ta, yêu say đắm như vậy, liều lĩnh như vậy, mà ta. Đúng là cho tới bây giờ mới hiểu được phần nào chân tình đáng quý đó. Nhưng phát hiện vào lúc này cũng chính là lúc phải sinh ly từ biệt, tại sao ta không sớm phát hiện ra suy nghĩ của mình? Nếu phát hiện sớm hơn một chút, ta còn báo thù cái gì nữa? Chuyện gì có thể so sánh quan trọng hơn với những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau, dễ dàng tìm thấy kho tàng vô giá nhưng khó có được một người yêu mình. Những lời này được truyền tụng một vạn năm, tại sao mình chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ nhiều hơn? Hơn nữa cái gọi là sự thù hận. Đơn giản là cuộc chiến đấu giữa quân đội, giữa hai nước với nhau. Thật không đáng, tại sao khi con người không còn cách nào quay đầu mới muốn quay đầu? Giờ phút này, trong lòng Nguyệt Nhi đột nhiên hiện lên một câu này, không khỏi hối hận, vô cùng đau khổ. Quay đầu nhìn Quảng Thanh Nguyệt, trong mắt Nguyệt Nhi đầy hối hận, nước mắt rơi giống như ngọc trai cắt đứt quan hệ rơi xuống, cũng ngu ngốc nhìn lên khuôn mặt này, khuôn mặt này. Chính mình trước kia bị lòng thù hận lừa gạt trái tim, bây giờ thực sự là làm thế nào cũng thấy không đủ, cho dù có phải chết, ta cũng không nỡ bỏ, ta thật sự muốn sống thật tốt, sống lại những khoảng thời gian ngắn ngủi được nhìn thấy chủ nhân của khuôn mặt ôn nhu. Khi đó, ta nhất định sẽ không lạnh lùng giống như trước kia, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều ngây ngốc, khụ khụ, lão Quảng Đông Lưu cao mày ho khan vài tiếng ra vẻ hờn giận nói, còn nhìn cái gì, người ta vẫn chưa chết mà. Một bên Quảng Thanh Ba cười hắc hắc nói, hai người các ngươi, bây giờ mới phát hiện ra thời cơ tốt sao? Chờ đến khi về nhà rồi đóng cửa lại mà bảo nhau, bây giờ cũng đừng ở trước mặt chúng ta mà nhìn nhau như vậy. Nguyệt Nhi cùng Quảng Thanh Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Quảng Đông Lưu cùng Quảng Thanh Ba vẻ mặt tươi cười nhìn hai người. Quay đầu vừa nhìn thì không thấy bóng dáng Quân đại thiếu gia đâu nữa, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, một vệt bóng trắng cao thấp tung bay, đang đuổi giết dị tộc nhân. Quân Mạc Tà đâu? Hắn đi như thế sao? Hắn không phải. Ôi, hắn buông tha cho chúng ta sao? Quảng Thanh Nguyệt vui mừng kinh ngạc kêu lên, vô ích. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng hắn thật sự muốn giết các ngươi? Quảng Đông Lưu trừng mắt nhìn đứa con đần độn của mình thật sự không biết nói gì. Tuy rằng Quân Mạc Tà vừa mới nói nghiêm trọng xong chỉ một chút liền nghĩ ra, hắn sao lại có thể giết chết đệ đệ yêu quý của Quảng Thanh Hàn? Đó mới là vớ vẩn, thật sao? Ha ha, thật tốt. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, rốt cuộc nàng không cần chết, ta cũng không cần chết, tất cả mọi người không cần chết, chết rồi sẽ không thấy được nàng nữa. Ha tri, Quảng Thanh Nguyệt ngây ngốc, cũng vui sướng kêu lên vẻ mặt kích động, nhìn thấy Nguyệt Nhi trong lòng vui mừng muốn ôm nàng xoay vài vòng chúc mừng. Nhưng vẫn không dám, chỉ đứng gãi đầu rối rắm, đồ ngốc, hai mắt Nguyệt Nhi rưng rưng nhìn hắn, trong lòng rung động không thôi. Lặng lẽ đem bàn tay nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay. Này đồ ngốc, đến lúc này rồi lại có thể vì mình không cần chết mà vui mừng như điên, còn đang lo lắng hắn đã chết thì không thấy được chính mình. Nguyệt Nhi, ta, cảm giác trong bàn tay mình đột nhiên thêm một bàn tay nhỏ bé, Quảng Thanh Nguyệt còn hơi hoang mang, cúi đầu nhìn còn giật mình. Lập tức tay run rẩy, lại suýt nữa đem tay của Nguyệt Nhi vung ra, dưới tình thế cấp bách, vội vàng vươn hai tay ra cầm thật chặt bàn tay bé nhỏ kia. Ngây ngô cười, cũng không bao giờ chịu buông ra nữa. chỉ là một khuôn mặt, giống như bị lửa thiêu đỏ lên, giống như bị sung huyết bình thường. NB, lãng mạn quế giữa thiên quân vạn mã tìm được chân tình bao giờ mình mới có nhỉ, cũng không xấu hổ, mà kích động, rõ ràng là đồ ngốc, ha ha, Quảng Thanh Ba lúc này cười ha hả. Nguyệt Nhi đưa tay đặt trong tay Quảng Thanh Nguyệt, cảm nhận được cảm giác yêu thương khi chạm vào, đỏ mặt nở một nụ cười. Thanh Nguyệt, nói thật, ta đối với ngươi rất bực, không thể nào hiểu được tình yêu giữa hai người. Hơn nữa làm đại ca, ta chỉ có thể chúc phúc cho hai ngươi. Quảng Thanh Ba nghiêm mặt nói, giờ phút này, cảm thấy rất may mắn. Quảng Thanh Ba cũng không kìm hãm được nói ra những suy nghĩ trong lòng nói, nhị đệ. Ngươi bây giờ đã có mỹ nhân, cũng không thể tiếp tục theo ta tranh quyền lực ở gia tộc A. Hai huynh đệ một người si tình nhập cốt một người lại ham muốn sâu sắc quyền lực nhưng bây giờ có thể đối mặt nói ra thì hai huynh đệ này không bao giờ có thể phát sinh chuyện gà nhà đá nhau nữa rồi. Nào là phá gia chi tử, cho tới bây giờ ta chưa từng tranh chấp, sau này cũng sẽ không. Coi như ngươi muốn cho ta nắm giữ, ta đều lười quản. Chỉ là vị trí gia chủ, sao so được với Nguyệt Nhi của ta, Quảng Thanh Nguyệt vẫn nắm tay Nguyệt Nhi, lại sợ dùng sức mạnh làm đau nàng. Thật cẩn thận. Nghe vậy không nghĩ ngợi gì mà khinh thường nói, ngươi, tiểu tử thối, nói nhảm gì thế, Quảng Đông Lưu giận quát một tiếng, cũng bật cười, kết cục như vậy, chẳng lẽ không phải là kết cục tốt nhất sao, Nguyệt Nhi xấu hổ cúi đầu đứng, đột nhiên cảm thấy trong lòng bình an vô cùng, thì ra đây mới là hạnh phúc mà ta tha thiết mơ ước, nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, nhìn quân Mạc Tà phương xa lên tiếng hô, quân, thiếu chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ báo thù nữa. Phương xa truyền đến một tràng cười của quân Mạc Tà. Nha đầu kia, ngốc nghếch thật. Tà chi quân chủ cũng là đồi tượng để ngươi trả thù. Coi như tất cả không phản kháng đứng cho ngươi chém. Ngươi sẽ chém ai? Có mệt đến chết cũng không chém nổi. Quảng Đông Lưu oán trách cười mà nói. Nguyệt Nhi đỏ mặt đứng một hồi, lại cũng không khỏi bật cười. Vào lúc này, trong lúc kích chiến quân Mạc Tà, nhưng trong lòng mới hiểu ra, vốn dĩ đây là ma tâm. Bởi vì, chính là ma tâm, từ xưa đến giờ vẫn khó sống, chuyện có thể khiến ngươi vạn kiếp không phục, cũng có thể khiến ngươi lập địa thành Phật, cũng có thể khiến người ta hóa thân thành ác ma, lại có thể khiến người ta trở thành thánh nhân, chuyện, vốn dĩ đây là, phía đông mặt trời mọc, phía tây lặn. Đó là chuyện dĩ nhiên, trong lòng quân Mạc Tà thông minh ưu tú, chợt cảm thấy đến giờ chính mình lại giống như thông suốt một mảng. Vô số chướng ngại rất nhỏ nhưng ngoan cố, ở trong lòng mình, trong đầu. Đột nhiên mọi thứ trở nên hư ảo, chỉ cảm giác bất kể là tâm thần hay thân thể, đều thoải mái thuận hợp. Ở khắc này, hắn đột nhiên tiến nhập được khai thiên tạo hóa công tầng thứ 7, quân Mạc Tà sướng muốn thét dài một tiếng, đột nhiên bay vút lên, hai tay vung lên, bên phải có một luồng hỏa long cực nóng bay vút lên hơn ngàn trượng, bên trái dâng lên mênh mông sương khí, đem toàn bộ dị tộc nhân đông lại thành một khối băng, thời điểm mấu chốt, lần thứ 2 đột phá, hơn nữa. Không chỉ là khai thiên tạo hóa công đột phá, mà còn có tâm cảnh đột phá, tình hình thực tế là toàn bộ những quấy nhiễu tâm cảnh từ xưa đến nay, phá tan, ải này phá được rất tốt, đột phá cửa ải này, trực tiếp đem tâm cảnh quân Mạc Tà tăng lên một tầng trước giờ chưa từng có trong hư không, không riêng gì quân Mạc Tà vì tự thân lại có đột phá kinh người, mừng như điên. Hồng quân tháp giống như bởi vì chủ nhân tịnh tiến mà mừng như điên, giống như đối với ngày này, nó cũng đã chờ từ rất lâu rồi, bắt đầu đột phá. Cả bên trong hồng quân tháp nồng đậm hồng mông mây tía trước nay chưa có sao động, lập tức hình thành một luồng gió xoáy, điên cuồng tràn vào trong kinh mạch của quân Mạc Tà, lần này vận chuyển một lượng to lớn chưa từng có, vừa khéo chính là kinh mạch của quân Mạc Tà thừa sức hấp thu, lại trong nháy mắt tăng gấp trăm ngàn lần so với bình thường. Đem lượng hồng mông lớn hấp thụ giống như thô tục há mồm trong bữa ăn, nuốt trôi cả thiên địa, trong đan điền, thiên địa do khai thiên tạo hóa công hợp thành liền đột nhiên nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt đã muốn khuếch trương lên hàng tỷ lần, mênh mông vô bờ, không khí u tối, sương mù trầm lặng biến mất trong phút chốc không dấu vết. Lộ ra trời cao đất rộng, đất đai bằng phẳng, giờ khắc này một phương tiểu thiên mới chân chính tạo thành thiên địa. Tuy rằng không có mặt trời, mặt trăng và sao, cũng không có núi non sông ngòi, nhưng rõ ràng là không trung mặt đất, lúc trước giống như trong vụ xem hoa mông lung như vậy, căn bản không thể so sánh nổi. Giờ đây mắt người nhìn ra, trên đỉnh đầu, chính là một bầu trời xanh thẳm, dưới chân đều là một mảnh thổ địa, nếu nói lúc trước là thiên địa hoang sơ vẫn có hồng mông vô tận. Nhưng bây giờ, thiên địa mới thành lập, mà tu vi của Quân Mạc Tà cũng bởi vì diễn biến của khai thiên tạo hóa mà trực tiếp lên tới khai thiên tạo hóa công tầng thứ 7. Thực lực của bản thân mạnh, lại có thêm bước tiến lớn, Quân Mạc Tà có cảm thấy kinh ngạc với tiến độ của mình. Vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười to, ở giữa không trung tà áo tung bay, phiêu phiêu như tiên. Lập tức lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn một tiếng, mọi người tề tâm hợp lực, giết sạch ngoại tộc đó, diệt cỏ tận gốc, một tên cũng không để lại, vĩnh viễn tuyệt hậu, thiên địa bình yên. Trên mặt đất, Liên Quân Đại Lục hiện giờ đã chiếm được thế thượng phong, Quân Vô Ý nghe được tiếng cháu trai hô lên, thét một tiếng dài, sớm đã chuẩn bị xong xuôi, Độc Cô Tung Hoành cùng Mộ Dung Phong Vân hai viên lão tướng cùng ra lệnh, đại quân thiên hương đều tiến sát vào chiến trường. Giống như bài sơn đảo hải hướng dị tộc nhân tấn công, binh bại như núi đổ, chương 1255, tầng thứ 7. Lôi điện lực. Dị tộc nhân tuy rằng người người dũng mãnh, không sợ chết nhưng lúc này thượng sang bắc đảo không có ở đây sáu người khác đều chết trận. Có thể coi như rắn đã mất đầu, giống như không đầu ruồi bọ bình thường, hoàn toàn không có kết cấu, hỗn loạn, mà phía đại lục không ngừng có người đầy đủ sức lực gia nhập vào. Chiến thuật biển người căn bản không thể nào thi triển được. Mà dũng sĩ thiên phạt thực tế lực chiến đấu vốn cao hơn bọn hắn. Vốn chỉ là bị nguy trước ưu thế của bọn hắn, bị binh lực cuốn chặt lấy, nhất thời thoát không được, nhưng hiện giờ liên tiếp bị tổn thất, ngay cả chỗ dựa lớn nhất ưu thế binh lực đã mất dị tộc trước mắt đều đã lâm vào hoàn cảnh xấu, không còn chút sức lực nào để xoay chuyển trời đất nữa rồi. Không ít người còn điên cuồng chống cự, nhưng cũng đã có một nhóm người bắt đầu chạy toán loạn xung quanh, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng tổng thể mà nói, phía dị tộc mặc dù hơi hạ phong nhưng còn không có đến nông nổi sụp đổ, chiến cuộc vẫn kịch liệt kéo dài, số thương vong hai bên đều đang không ngừng tăng trưởng. Mai Tuyết Yên một thân áo trắng trường kiếm như gió tùy ý chém giết quân địch giống như chém dưa thái rau bình thường. Nhưng nàng một thân áo trắng, dĩ nhiên là điểm bụi bất nhiễm. Tùy ý phun tung tóe một lượng lớn máu tươi, cho dù thỉnh thoảng có phun đến trên người nàng, cũng lập tức chảy xuống. Hẳn là chưa từng để lại một chút dấu vết nào, vô số dị tộc nhân cầm đao kiếm binh khí cũng chặt chém trên người nàng. Đừng vội nói là bị thương mà trên trang phục đến cả một nếp nhăn cũng không có, cho dù là Chí Tôn Thiên Nhẫn dùng toàn lực một kích nhưng cũng rất giống là chém vào không khí hoàn toàn không có tác dụng. Ôn Ngọc tâm trù, hiện tại Mai Tuyết Yên mới biết được quần áo mình mặc trên người. Không ngờ là bảo vật trân quý khó tìm, không những nước lửa bất xâm, thậm chí là thần binh lợi khí thánh tôn toàn lực chặt chém cũng không có cách nào lưu lại được trên quần áo một chút dấu vết gì, chứ đừng nói đến chính mình bị tổn thương. Nhớ trước khi chiến đấu Quân Mạc Tà nhất định bắt phải thay bộ y phục này. Đáy lòng Mai Tuyết Yên cảm thấy ấm áp. Mặc dù là mạnh mẽ trong chém giết nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên như muốn cùng người yêu vui chơi thỏa thích ở Bách Hoa Viên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bộ y phục này, đúng là Quân Mạc Tà có tâm ý với mình, bảo vật dễ kiếm, chân tình khó cầu. Cái này do Lan Quân tặng cho mình là bảo y vô giá, trong đó tấm chân tình thật lòng là quý nhất. Nhìn thấy cuộc chiến lộn xộn thảm thiết phía dưới, Quân Mạc Tà nhướng mày. Sau khi thăng cấp khai thiên tạo hóa công thì đường hoàng sử dụng rộng rãi. Đột nhiên trong thiên không thành bắt đầu nổi lên vô số bông tuyết màu đen rất nhỏ. Bông tuyết màu đen đúng là thứ khiến ngoại tộc nhân rất nhức đầu hỗn độn hỏa. Vừa mới nhân cơ hội đột phá một lần nữa làm cho chân nguyên hộ thể cùng linh lực bổ sung đầy đủ thậm chí còn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Quân Mạc Tà kinh hãi phát hiện. Bây giờ, hỗn độn hỏa đã hoàn toàn nghe theo thao tác của mình, không cần mượn Hồng Quân Tháp phụ hỗ trợ. Nghĩ đến đây cũng vì thăng cấp mới được liền không chút nghĩ ngợi đem hết khả năng tái xuất hiện. Hiện giờ trên chiến trường, hai bên địch ta dây dưa cùng một chỗ. Nếu trước kia Quân Mạc Tà cho dù có thể thi triển cũng không dám thi triển. Nhưng hiện giờ, dưới sự khống chế tinh vi của Quân Mạc Tà, hỗn độn hỏa đúng là đặc biệt hướng về thân thể dị tộc nhân mà rơi xuống trên đầu, tuyệt đối không lệch vị trí. Hỗn độn hỏa mặc dù chậm, nhưng ở nơi mà mọi người kịch liệt chen chúc nhau chiến đấu, thì liệu bao nhiêu người có thể may mắn thoát được? Vô số tiếng kêu la thảm thiết, thê lương rung trời vang lên. Quân Mạc Tà hết sức lạnh lùng cười nói, đang muốn xuất ra hỗn độn hỏa một lần nữa, lại cảm thấy trong đầu đột nhiên choáng váng. Cửa Hồng Quân Tháp tầng thứ 7 mở rộng, một luồng văn tự hóa thành kim quang chui vào trong đầu mình, thiên địa sơ khai, hồng mông chi bí, ngũ hành quy nhất, phong vân tá lực, âm dương lưu chuyển, sinh tử bất di, cửu tiêu chung cổ, bát phương ích dịch, hồn phách cửu ngộ, thiên ý ngã ý, thiên địa sơ khai, bí mật hồng mông, ngũ hành quy nhất, phong vân mượn lực, âm dương lưu chuyển, sinh tử không dời, cửu tiên chung cổ, Bát phương lui tránh, hồn phách cửu ngộ, ý trời ý ta, Quân Mạc Tà không khỏi kinh ngạc, đang muốn vào xem Hồng Quân Tháp một chút đã tặng cho mình đến tột cùng là cái sức mạnh gì, lại cảm giác tầng thứ bảy trong tháp đúng là vang lên những tiếng sơn băng địa liệt thật lớn, một luồng điện quang cao ngất, sưu, bắn thẳng ra, chui thẳng vào trong sâu linh hồn của mình, nháy mắt theo dòng điện quang bắn vào, trong lòng Quân Mạc Tà bỗng hiểu ra, lúc này đây lấy được sức mạnh, đó là khát vọng đã lâu rồi, lôi điện lực hả? Đây chính là lực lượng cuồng bạo nhất trong thiên địa, sức mạnh mà khiến muôn người lẩn tránh, Hồng Quân Tháp tích tụ thiên địa lôi kiếp lực đã lâu. Lúc này đều được truyền thụ vào trong thân thể Quân Mạc Tà, Quân Mạc Tà mừng rỡ, phía dưới hiển nhiên dị tộc nhân đã tan tác, dần dần đã có những bộ phận ngoại tộc bắt đầu bại trận lẫn trốn. Đại quân đại lục không buông tha, vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau, chiến đấu kịch liệt đến tận bây giờ, tuy bên phía ngoại tộc thương vong nặng nề, nhưng vẫn còn một số ít có thể chiến đấu xong ý chí đã không còn nữa. Một người trốn thì mọi người trốn, trước mắt, mới chính thức xác nhận một câu nói, binh bại như núi đổ, Quân Mạc Tà phải thử một chút quy lực của lôi điện lực vừa mới đạt được. Áo trắng bay phấp phới, ở giữa không trung đuổi theo quát, để cho ta tới, hai tay rung lên, thân thể chấn động, hai tay đồng thời vận lôi điện pháp quyết. Đột nhiên sét đánh một tiếng, vượt qua ngàn đạo điện quang điên cuồng hạ xuống, cái này chỉ dò xét lực công kích, quy lực hiệu quả, thế nhưng không thua kém thiên kiếp của tôn giả, mấy ngàn người ngoại tộc chiến sĩ. Một tiếng sét đánh xuống hóa thành một đống cháy xém. Hơn nữa thiên huyền tu vi chợt gặp được tôn giả lôi kiếp, đương nhiên không may mắn chút nào, nhưng thành quả chiến đấu kinh người vẫn không đủ để toàn trường kinh sợ là sự xuất hiện của lôi kiếp, toàn bộ chiến trường hơn 10 vạn người trong cùng một lúc ngửa mặt mà nhìn, ai cũng không nghĩ ra. Càng nghĩ càng không rõ cái gì mà tinh không vạn lý một đám mây đen cũng không có, mà lại có thể đột nhiên có tiếng sét lớn như thế. Càng không thể ý thức nổi tại sao đánh chết nhiều người như vậy, mọi người ngửa mặt, Quân Mạc Tà lại quát một tiếng, lôi động cửu thiên, ầm. Một dòng điện quang hạ xuống, ngay sau đó, Quân Mạc Tà rống to như sấm, liên miên không dứt, nhất lôi thiên hạ hưởng, lôi kinh thiên, cuồng lôi thiên bàng, kim kiếp lôi minh, thần lôi hàng thế, diệt thế cuồng lôi. Sau đó, Quân Mạc Tà tiện tay vung lôi điện hào quang, đã lột xác biến thành màu tím, uy lực to lớn, có thể nói từ trước tới giờ chưa từng có, nghe rợn cả người. Theo đạo lôi điện thứ nhất hạ xuống, trong lúc nổ vang, tốn mất hơn nữa, vượt qua 10 vạn đạo quân, lôi điện ở đây không ngừng tỏa sáng oanh kích bên trong, hóa thành tro bụi, còn dư lại không đến 2 vạn người phân tán ở khắp nơi, bị dọa cho không biết đường nào mà chạy, một đám thất thần, mặt trắng bệch, run rẩy. Cứ phân tán như vậy, bất luận là lôi điện lực hay hỗn độn hỏa cũng sẽ có được hiệu quả tốt, khí thế ngoại tộc đã sụp, như được tiếp thêm sức mạnh, giết hết tất cả những người còn lại cho ta. Một tên cũng không để lại. Nhất lao vĩnh giật, Quân Mạc Tà đứng trong hư không, lạnh lùng hạ lệnh, tuân lệnh, phía dưới hơn 10 vạn liên quân đại lục cùng lúc hưng phấn hét lớn một tiếng, lúc này Tà Chi quân chủ đứng trên không trung hào quang vạn trượng, giống như một vị thần tiên, không. Lúc này Quân Mạc Tà chính là thần tiên, thì ra là phe ta có thần nhân tương trợ, không chỉ có thể khu động ngọn lửa kỳ dị mà hiện giờ còn có thể khống chế phong vân, nắm trong tay lôi điện. Hẳn là lấy lôi kiếp dễ dàng diệt địch. Thành tích này rất được liên quân đại lục ủng hộ, có thể nói là không gì sánh kịp, rất nhiều người phía trước vì bị thương mà ngã xuống đất, các quân sĩ nỗ lực chống đỡ lên lại đứng dậy, dường như bên trong đang chứa đầy sức mạnh, gào khóc kêu xông tới, đánh một trận kinh thiên động địa. Ngay lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm rung trời, tiếng nổ truyền đến, mặt đất dưới chân mọi người rung mạnh. Mấy tảng đá ngàn cân do thiên trụ sơn vỡ ra giờ hóa thành đá vụn, chỗ ngồi lúc trước đã ngừng phun ra núi lửa, lại lần nữa toát ra khói đen, đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt, mà âm thanh truyền đến xác định phương hướng, cách đây ít nhất cũng phải mấy nghìn dặm, khoảng cách xa như thế, vẫn có ảnh hưởng. Quân Mạc Tà nhướng mày, ngóng nhìn lên phương xa, trong lòng thầm nói, nơi đó, hẳn là cửu U thập tứ thiếu đang đến, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Với khả năng của cửu U thập tứ thiếu không đến mức, mọi người quét dọn chiến trường, cứu người bị thương, ta qua bên kia xem. Quân Mạc Tà nói một câu, thân ảnh cao to trên không trung chợt lóe, không thấy đâu. Quân Mạc Tà cấp tốc bay vút đi, chỉ thấy phía nam xa xôi, một luồng hắc ảnh xen lẫn cửu U ma khí đầy trời, lướt đến nhanh như gió. Phía sau, có hai người gào thét phong vân, gắt gao đuổi theo. Nhưng tới nơi cách thiên trụ sơn 500 dặm, lập tức dừng lại đi bộ. Cửu U thập tứ thiếu. Đã có gan giết người thì cũng đừng có rút lui, một người chửi ầm lên, giọng nói có vẻ bi phẫn, Luật Giang Hồ, ngươi cứ như vậy không để trong óc sao? Ngươi còn chút khí phách của Cửu U truyền nhân không? Cái người này nhu nhược quá, phía trước cửu ma khí là một trận dao động, một tiếng nói lạnh lùng, Luật Giang Hồ con bà nó chứ. Ngươi tưởng bổn công tử đây ngốc sao? Ba người các ngươi không biết xấu hổ cùng bao vây bổn công tử, lúc đó ngươi không giảng giải một chút về đạo nghĩa giang hồ đi. Muốn nói luật giang hồ cái gì, nếu như đơn đã độc đấu, bổn công tử sớm đã đem các người hủy đi thành tro bụi rồi. Phỉ! Bây giờ lại giảng giải đạo nghĩa, nói cái miệng của ngươi. Có bản lĩnh ngươi lại đây bổn công tử cùng ngươi giảng luật, trong tiếng mắng to, một chút cũng không chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn. Từ trong này nghe thấy tiếng nói chuyện, Cửu U thập tứ thiếu hẳn là đang nổi giận, được. Nói rất đúng, mắng hay. Nói tuyệt, Quân Mạc Tà dừng lại, lộ ra thân hình trước mặt Cửu U thập tứ thiếu, khuôn mặt cười thật tươi, thật không ngờ thập huynh mắng chửi người trình độ lại cao siêu như thế, Mạc Tà lại một lần nữa bội phục cái đầu ngươi, Cửu U thập tứ thiếu tóc tai bù xù, cả người hắc bào cũng nứt ra rồi, miệng oai mắt tà mắng, thánh quân chết tiệt. Lừa bổn công tử đi trước cùng lũ chó má vô dụng, người quyết đấu chờ ở đây lại là ba bán thánh. Ba tên ngoại tộc không biết xấu hổ cùng xông lên đánh. Nếu không phải bổn công tử có chút tài năng, thiếu chút nữa đã trúng kế của bọn chúng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1256, Vạn Cổ Tà Công, chẳng lẽ là y? Bán thánh. Lại còn ba bán thánh, Quân Mạc Tà run rẩy bắp chân. Truyền thuyết chiến cuồng đang ở đỉnh cao, tu vi cao lắm cũng chỉ là bán thánh. Nói như vậy, lúc này chẳng phải là muốn đồng thời đánh với ba chiến cuồng sao, ngày đó thực lực còn chưa hồi phục hoàn toàn chiến cuồng đã khó đối phó như vậy. Nơi này lại có tận ba người chiến lực đầy đủ, bây giờ không chỉ còn lại hai thôi. Cửu U thập tứ thiếu thở ra một hơi, oán hận ói ra nước miếng nói, bổn công tử mấy ngàn năm qua rốt cục đây là lần đầu tiên liều mạng. Mẹ kiếp! Thật sự là bị bức tới không còn cách nào khác, hơn nữa ba tên rốt cuộc cũng bị ta thủ tiêu một. Tên khốn kia, phút cuối cùng còn tự bạo suýt nữa khiến bổn công tử lật thuyền trong mương, theo hắn bồi mạng, Quân Mạc Tà mồi hôi lạnh thấm ra. Vừa rồi vốn xảy ra âm thanh bất thình lình ầm ầm đại chấn, không ngờ là một vị bán thánh tự bạo. Ngoài mấy nghìn dặm đều chấn động. Cửu U thập tứ thiếu từ tâm điểm của tiếng nổ bay ra ngoài, bộ dạng hình như đang bị thương rất nặng. Hoặc là phải nói là biến thái, suy nghĩ lung tung rồi. Bổn công tử cũng không tốt, ngũ tạng bị lệch vị trí rồi. Cửu U thập tứ thiếu dồn dập truyền âm đến Quân Mạc Tà, sợ hắn đoán sai tình thế. Bây giờ miễn cưỡng chống đỡ tạm được, nhưng nếu muốn tiếp tục đối phó một vị bán thánh, là điều không thể. Tiểu tử, nhìn bộ dạng ngươi có vẻ như lại có đột phá gì rồi, thực lực lại tiếp tục tăng, nhưng vẫn muốn suy nghĩ kỹ càng đừng để hai lão vương bát đảng kia cuốn lấy. Vạn nhất ngươi bị hai người họ thịt mất thì sự thể không ổn lắm đâu. Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng giả, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta là người không biết cân nhắc lắm sao? Một câu nói khiến Cửu U thập tứ thiếu tức giận đến nổi vết thương tái phát, dùng thuốc này uống vào đi. Quân Mạc Tà vội vàng ném ra một viên hồi thiên đan, truyền âm nói, chút nữa có thể hồi phục ít nhiều, uống nhanh đi. Cửu U thập tứ thiếu cũng không dài dòng, dương cổ nuốt, tiện tay giơ lên không trung một trảo, ba một tiếng. Không khí ở trong tay hắn thoát ra, hóa thành một chén trà nhỏ. Ngay sau đó không khí róc rách chảy ra nước, đổ đầy một ly rượu, Cửu U thập tứ thiếu dương lên cổ, uống hết, uống thuốc còn muốn dùng rượu, đúng là càng rỡ, Quân Mạc Tà nói thầm trong lòng. Quân Mạc Tà trong lòng đang suy nghĩ, đã thấy Cửu U thập tứ thiếu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt tinh quang chợt lóe lên, hả, đây là thuốc gì vậy, thuốc này hiệu quả không sai đúng không, Quân Mạc Tà dương dương tự đắc hỏi. Há lại không sai, quả thực là hữu hiệu phi thường. Vết thương của bổn công tử trong nháy mắt đã khôi phục được 7, 8 phần 10. Thậm chí chân nguyên gần như tiêu hao đến cực đại cũng đã khôi phục ít nhất 6 thành. Đây rốt cục là linh dược gì vây? Tại sao lại có thần hiệu như thế? Cửu U thập tứ thiếu cực kỳ kinh ngạc. Cho đến bây giờ cũng không có thói quen dùng dược liệu. Lúc trước bị bao nhiêu đã thương nặng, cũng chỉ một mình tu dưỡng hoặc lấy thân mình cửu u ma khí tiến hành trị liệu khôi phục, nhưng bây giờ chỉ ăn có một viên đan dược nhỏ lại có thể khôi phục hơn phân nữa. Công hiệu của loại thần đan này quả thực là khiến người ta cắn lưỡi, chỉ cần một viên nữa là có thể khôi phục hoàn toàn. Cửu U Thập Tứ Thiếu liếm liếm môi, nói như thế, thấy hồi thiên đang hữu hiệu, Quân Mạc Tà cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Cửu U Thập Tứ Thiếu nói chuyện, không khỏi biểu môi nói, một viên nữa sao? Một viên nữa cũng chỉ làm cho dạ dày ngươi no thêm thôi. Loại thuốc này có hiệu quả trị liệu kinh người nhưng đương nhiên cũng có hạn chế. Trong vòng một tháng chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều cũng không có hiệu quả, còn tưởng rằng ngươi là lão cường giả đỉnh cao ngay cả kiến thức về điểm ấy cũng không có. Tiểu tử ngươi, nói có lý, Cửu U Thập Tứ Thiếu nghe xong Quân đại thiếu gia châm chọc, nhưng cũng rất hài lòng, ngược lại chợt nói, từ trước đến nay nghịch thiên thần dược tất nhiên có hạn chế, bổn công tử nhất thời si mê, đúng là đã quên mất điểm này, thật là thiếu kiến thức, ừ. Hai tên ngoại tộc kia vô cùng. Người. Tại sao còn không qua đây? Chẳng lẽ bọn hắn đã nhìn thấy ngươi khôi phục? Nhãn lực có thể cao như vậy sao? Quân Mạc Tà biểu môi, nhìn thấy ngoài mấy trăm trượng vẻ mặt giận dữ của hai tên dị tộc nhân, tò mò hỏi, Cẩu Lực, thật sự bọn hắn không muốn đuổi theo đến đây à? Ta đoán chừng nơi này hạn chế vô cùng rất có khả năng chính là Cửu U đệ nhất thiếu năm đó thiết lập cấm chế. Cho dù bọn hắn có tâm, nhưng cũng không có khả năng vượt qua, cho nên mới không đến. Cửu U Thập Tứ Thiếu sớm đã phát hiện nơi đây cổ quái chỉ là muốn hiểu cho rõ hơn mà thôi, thì ra là thế, vậy thì tương đối dễ dàng xử lý rồi, Quân Mạc Tà nhẹ lòng. Cửu U đệ nhất thiếu người này, cũng rất âm nha, còn để lại một hậu thủ như thế này, hiện tại Quân đại thiếu gia tuy có tăng cấp, nhưng lại không biết mình tăng đến trình độ nào, còn đối phương cũng là bán thánh tầng thứ của siêu cấp cường giả. Nhưng lại không chỉ một người, trong lòng đang nói thầm. Làm thế nào để có thể được thử một lần, nếu tùy tiện đấu võ, ngộ nhỡ đối thủ một đường chạy về, vậy ta phiền toái lớn. Khi đó binh bại như núi đổ lại là chính mình, lúc này nghe nói hai tên quái vật kia không qua được, mới buông thả tâm lý xuống, phía sau tiếng gió vù vù, người đứng đầu ngoại tộc Sang Thượng Bắc Đào còn thở hồng hộc chạy tới. Tuy hắn cũng là tứ cấp thánh quân nhưng đối với Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng hai vị bán thánh kia thì thực lực kém xa. Cho tới tận bây giờ mới đuổi theo, liếc mắt một cái nhìn thấy Quân Mạc Tà, ngẩn ra, hỏi, ngươi, sao ngươi lại ở đây, trong lòng dự cảm thấy điều bất thường, tại sao ta lại ở đây ư? Mấy chục vạn người bên kia vốn đã bị bổn công tử giết sạch rồi. Ngươi nói ta không ở đây, thì nên ở đâu? Quân Mạc Tà hừ một tiếng, cười hì hì nói, không thể nào. Ngươi gạt ta, Sang Thượng Bắc Đào quát to một tiếng, tộc của ta trăm vạn đại quân. Đội hình lớn, há lại có thể thất bại dễ dàng như vậy, không biết là vô tình hay cố ý, Sang Thượng Bắc Đào không cố ý xem nhẹ hai chữ giết sạch của Quân Mạc Tà, bởi vì theo Sang Thượng Bắc Đào thì cái gọi là giết sạch thật sự là chuyện vô căn cứ, bại, mặc dù loại khả năng này không lớn, nhưng cũng có một chút khả năng, nhưng mà giết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đó cũng không phải là một cái hay hai cái, một vạn hai vạn đại quân, đây chính là trăm vạn đại quân coi như đứng bất động. Một mình ngươi muốn giết cũng phải mệt chết. Coi như ngươi là tứ cấp thánh quân cũng không có khả năng, chỉ bằng mấy vạn người của các ngươi mà muốn giết sạch trăm vạn đại quân của ta. Ngươi cho rằng trăm vạn đại quân của ta là giấy, lừa ngươi. Ta rảnh rỗi vậy sao? Quân Mạc Tà hừ một tiếng, châm biếm nói, ngươi cũng không phải con ta làm gì có hứng thụ dụ dỗ ngươi cùng chơi. Cho dù ngươi sống chết muốn lạy ta làm cha nuôi, ta cũng không muốn nhận đứa con biến thái như ngươi a. Càng nói về sau, Quân đại thiếu gia còn xúc động thở dài một tiếng. Giống như đối với Sang Thượng Bắc Đảo không bái được hắn làm cha nuôi nên buồn rầu không thôi, ngươi nói Quân đại thiếu gia này mồm miệng còn có thể độc đến trình độ nào. Người ta chưa nói cái gì, ở trong miệng hắn đã chuyển thành người ta cần bái hắn làm cha nuôi, ngươi, Sang Thượng Bắc Đảo mắt trợn trắng, thật lâu không nói ra. Hắn thân là địch nhân đại lục đã mấy ngàn năm. Nói là làm chưa từng bị nhục nhã như vậy. Nhục nhã như vậy quả nhiên là không thể nhẫn nại, lập tức muốn ra tay đánh bại một lần, cũng khiến cho hai gã áo bào trắng dị tộc nhân tiến lên từng bước, phất tay dừng lại, lời nói của Sang Thượng Bắc Đào, chỉ được cái khoe vỏ mồm, ngươi muốn gì, nói xong, nhìn thấy Quân Mạc Tà, lạnh lạnh hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Sang Thượng Bắc Đào tuy là thánh quân tứ cấp nhưng trong năm người ở đây, thực lực của hắn lại thấp nhất. Nhận thức của hắn đối với Quân đại thiếu gia còn phải kém xa. Căn bản là thực lực của Quân Mạc Tà không phải cỡ như hắn có thể suy đoán. Trên thực tế, Tin tưởng bất kỳ kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được có người nào đó trong vòng một ngày có thể tăng từ thánh quân tứ cấp lên trình độ kinh khủng như vậy. Tuy rằng Sang Thượng Bắc Đào không thể nhận ra, cũng không nghĩ sẽ không có người biết được thực lực thật sự của Quân Đại Thiếu Gia. Ngay lúc Quân Mạc Tà xuất hiện, hai tên ngoại tộc bán thánh đồng thời cảm nhận được nguy cơ cùng rung động. Sâu trong linh hồn là rùng mình, ngay cả chính bọn họ cũng không biết vì sao người trẻ tuổi trước mắt lại có tu vi quỷ dị như vậy. Người trẻ tuổi trước mắt tuy không thể nhìn thấy tu vi của hắn sâu cạn thế nào. Vốn dĩ năng lực của hắn làm sao có thể vượt qua được trình độ của hai người mình. Vì sao ở trên người của hắn lại tồn tại cái gì đó khiến hai người cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Bổn tọa là ai? Bổn tọa chính là Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà hơi ngửa đầu. Tà chi quân chủ chính là ta, Tà chi quân chủ. Ha ha. Vua. Ngươi cũng xứng. Trám. Tà, Sang Thượng Bắc Đào trước đó không nghe nói qua cái tên Quân Mạc Tà, lúc này nghe được, nhất thời cười to, nhưng chỉ cười đáp một nửa. Lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếng cười dập tắt, liếu lưỡi nhìn lên Quân Mạc Tà. Nhất thời không nói nên lời, hai tên ở ngoại tộc bán thánh sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Đứng lên, Tà chi quân chủ, Quân Mạc Tà, ngay cả biệt hiệu, thậm chí có hai chữ Tà. Hơn nữa người này còn có thực lực kinh người như thế, làm người không thể đo lường được lực lượng tà môn quỷ dị thần bí. Điều này không khỏi làm cho ba người này liên tưởng được nhiều hơn, năm đó cửu u đệ nhất thiếu lập hạ trên tấm bia đá. Hai câu cuối cùng chính là thiên thu phách nghiệp, vạn cổ tà công. Cho đến nay dị tộc nhân vẫn tràn đầy niềm tin, cho rằng bên trong vạn cổ tà công, chữ Tà chính là chỉ thần tộc, cũng chỉ có duy nhất thần tộc mới phù hợp với chữ Tà này. Bao nhiêu năm rồi thần tộc luôn luôn bị Huyền Huyễn Đại Lục coi là đường ngang ngõ tắt, bị khinh thường. Như vậy, bốn chữ vạn cổ Tà công không phải là thần tộc thì còn là phương nào? Nhưng hôm nay vừa nghe thiếu niên này tiết lộ danh tính, tam đại cường giả dị tộc đều cảm thấy không được ổn. Cái gọi là vạn cổ Tà công, sẽ không phải là vị Tà chi quân chủ này chứ? Bọn hắn sững sờ một lúc, Quân Mạc Tà cũng không sửng sốt. Kỳ lạ nhìn về phía Sang Thượng Bắc Đào cười cười, trịnh trọng nói, đúng rồi, cái kia trên giường, bị đảo à. Có chuyện ta không thể không nói cho ngươi biết, chương 1257, công bằng quyết chiến. Chuyên gì? Sang Thượng Bắc Đảo vẫn đang chấn động cho vạn cổ tà công, theo bản năng nghi ngờ hỏi, cũng không phải là chuyện đại sự gì, cái chính là muốn nói cho ngươi biết một món đồ hồi trước ngươi hiểu lầm, Quân Mạc Tà lắc cổ tay. Một ngọn lửa quỷ dị màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng thiêu đốt, lại tản ra vô hạn tĩnh mịch. Quân Mạc Tà cười ngây thơ y như trẻ con, thản nhiên nói, thực ra, ngươi và hắn đã từng quyết chiến, thật là tìm nhầm người rồi. Quân Mạc Tà lặng lẽ thở dài, nói, chuyện ngày đó, thật ra là ta làm. Ngại quá. Nhưng gốc cây vốn không thể trách ta. Ai bảo đầu óc ngươi giống óc heo quá, gì cũng nhìn. Sang Thượng Bắc Đảo trợn tròn mắt, gắt gao nhìn Quân Mạc Tà, ngay cả hai mặt cũng trướng lên đỏ bừng, giống như đem một ngụm máu phun ra, sai rồi. Sai rồi, vậy là tìm nhầm người, Sang Thượng Bắc Đảo lúc này quả thực muốn tự sát, hắn vẫn cho rằng có thể thi triển ra thủ đoạn thần thông vô cùng như thế. Người gây nên, cũng chỉ còn cửu u thập tứ thiếu mới có tu vi này. Cho nên mới không tiếc bỏ xuống đại quân, cũng muốn đem địch nhân đáng sợ này dẫn đi. Lấy ba vị bổn tộc đại năng liên thủ tiêu diệt, dẫn đi là hợp với ý nguyện, xong vẫn xem nhẹ thực lực người này. Bị đối phương hủy diệt mất một vị đại năng giả rồi chạy thoát, lúc này mới biết được mình tìm nhầm người, lại tìm nhầm đối tượng. Như vậy cũng tốt hơn so với kẻ sát nhân vốn là Trương Tam, nhưng lôi kéo không được Lý Tứ nên vu oan giá họa. Mà Lý Tứ lại là một người giống như một kẻ điên. Sang Thượng Bắc Đảo trong lòng buồn nản, thật sự khó nói lên lời, đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Quân Mạc Tà, bên kia mấy chục vạn người của ngươi đã bị bổn công tử giết sạch rồi. Trong lòng chợt mạnh mẽ lên. Giết sạch, chẳng lẽ đây là thật? Nếu lời hắn vừa nói là thật, thì đại quân Thiên Trụ Sơn đi trước có thể thật sự nguy hiểm. Một vị ngoại tộc bán thánh trầm mặc một hồi nói, không cần suy nghĩ nhiều, trăm vạn đại quân hiện giờ đều đã chôn xương dưới Thiên Trụ Sơn. Thần tộc, thật sự hết rồi. Người này là bán thánh, tu vi đã thông thiên triệt địa, đối với chuyện xảy ra mấy ngàn dặm, nếu không nhìn thấy cũng có thể cảm ứng được. Sớm biết được chuyện ngoài ý muốn, qua, Sang Thượng Bắc Đảo chỉ cảm thấy yết hầu ngọt liệm, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Phân tích tình trạng hiện tại, thần tộc diệt vong, chẳng lẽ đều là do sai lầm của ta ư, ngươi? Vì sao không giải thích? Sang Thượng Bắc Đảo ngón tay run rẩy chỉ vào Cửu U Thập Tứ Thiếu, con ngươi gần như trừng ra khỏi hốc mắt, phi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Xứng để bổn công tử phải giải thích sao? Bản thân mình ngu ngốc lại không thừa nhận, lại trách người khác không phân biệt tốt xấu. Cửu U Thập Tứ Thiếu cao ngạo hơi ngửa đầu, phát ra một câu nói thô tục, giải thích cái đầu nhà ngươi ý. Rác rưởi, Cửu U Thập Tứ Thiếu thật là khinh bỉ. Đến nước này còn trách bổn công ử không giải thích, chẳng biết thiểu não đến mức nào, ta liều mạng với các ngươi. Khóe mắt Sang Thượng Bắc Đảo đột nhiên điên cuồng, đánh tới. Hai vị bán thánh kia muốn ngăn cản, Sang Thượng Bắc Đảo đã lướt qua cấm chế của Cửu U đệ nhất thiếu ngày đó. Rốt cuộc ngăn không kịp, Quân Mạc Tà hao hết tâm tư, chính là muốn chờ hắn xúc động, cơ hội trời cho như thế sao có thể bỏ qua, ngay lập tức nhảy ra quát, đến đây. Ta với ngươi công bằng quyết chiến, vừa nói ra những lời này, hại vị thần tộc đại năng. Ngay lập tức miệng oai mắt tà, tức giận không nói ra lời. Ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng biểu môi, xoay người sang chỗ khác, làm bộ như không biết gì, ngươi nha cũng thật nói ra được. Hiện tại ít nhất ngươi cũng tu vi bán thánh, thậm chí đã gần đến đỉnh rồi. Bây giờ lại cùng một vị tứ cấp thánh quân quyết đấu, lại còn công bằng quyết chiến. Hỏi ngài, công bằng ở đâu vậy, NB? A Tà nhà mình lúc nào chả là đệ nhất vô sĩ, chỉ có thể trách Âu cũng do ăn ở mà thôi, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, Sang Thượng Bắc Đảo giờ phút này có thể nói là đã nản lòng thoái chí, vốn không muốn sống nữa chăng. Nếu chiến đấu thì quả là đang liều mạng, cho dù lúc trước Quân Mạc Tà thực lực cũng không kém hơn đệ nhất nhân ngoại tộc là mấy. Hôm nay công lực đã đại tiến, Sang Thượng Bắc Đảo sao lại còn được coi trọng, tùy tay phòng bị hắn thừa cơ mà chạy trốn. Âm thầm chuẩn bị xong hoàn toàn, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Hai người các ngươi giao thủ không quá năm chiêu. Sang Thượng Bắc Đảo đột nhiên không tránh không né xông tới cực nhanh, giống như hóa thành một tòa thiên thủ quan âm bình thường cao ngất. Giữa không trung, toàn bộ là bóng dáng của hắn, mà thân thể hắn, trong nháy mắt đã bành trướng lên, cẩn thận. Hắn muốn tự bạo, Cửu U Thập Tứ Thiếu đồng tử co rút lại, nhưng, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Thân là thánh quân tứ cấp điên phong cường giả Sang Thượng Bắc Đảo đã hấp thu hoàn toàn năng lượng cực độ tập trung. Thấy Quân Mạc Tà không có ý né tránh, nanh cười một tiếng, hét lớn, Tà Chi quân chủ. Giúp ta lên đường đi. Ngươi nên vì bàn tay đẫm máu của ngươi mà trả giá đi. Đi chết đi, ngay tức khắc, Sang Thượng Bắc Đảo sắp tới cuối cùng trong nháy mắt, thương thương thương, một trận kiếm minh hưng phấn, kiếm quang chợt lóe, Viêm Hoàng chi huyết hiện ngang trời. Phút một tiếng, Ngự Hư Thần Phong đã chuẩn xác cắm vào đan điền của hắn, Sang Thượng Bắc Đảo đột nhiên phát hiện mình vừa động giờ không thể động. Ngay cả công lực trong cơ thể cũng không thể điều động, giống như yêu ma biến ảo thành Ngự Hư Thần Từ, xuyên qua thật sâu hai cái đan điền, hút tu vi bên trong cơ thể mình, từng tí một, thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình vốn thi triển tự bạo mà bành trướng tới cực điểm giờ thân thể đang khô quắt đi, ha ha ha. Sang Thượng Bắc Đảo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập hối hận và tuyệt vọng đắc ý, dùng toàn lực hét lớn một tiếng, Thiên Thu Nghiệp Bá, Vạn Cổ Tà Công. Thì ra là ngươi. Trời ơi! Ngươi trêu đùa người thái quá rồi, lời còn chưa dứt, cả người đã biến thành một khối không còn hơi thở nào, nháy mắt mấy cái, khối thi thể khô quắc cũng đã tiêu tán theo gió, bạc vô âm tín, đệ nhất dị tộc nhân cao thủ Sang Thượng Bắc Đảo. Hơn nữa là chết tan thành tro bụi, không chỉ nói là tán thi, ngay cả linh hồn cũng tán thành mảnh nhỏ, không thể lưu lại, chết rồi không thể chết lại, vạn kiếp bất phục, nhưng câu nói cuối cùng của hắn, Thiên Thu Nghiệp Bá, Vạn Cổ Tà Công, nói xong thì ra là ngươi. Nhưng đã bị lệ quỷ chiêu hồn, khiến hai vị thần tộc đại năng cũng giật nảy mình, trùng mình một cái, câu di ngôn kinh khủng nhất nguyền rủa số mệnh, khiến người ta sởn gai ốc, hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Sắc mặt khó coi nhìn lên, xin hỏi vị này Tà Chi quân chủ đại nhân, tiếp theo các hạ phải đối đãi như thế nào? Một người trong đó hỏi, thần tộc ta trải qua chuyện lần này, coi như không đến mức vong tộc diệt chủng, ít nhất nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề, tinh nhuệ mất sạch. Cho dù là nghỉ ngơi lấy lại sức, dưới hoàn cảnh tồi tệ của chúng ta bây giờ, đã tồn tại hơn ngàn năm cũng không thể nào uy hiếp được đại lục, chủ yếu thực lực của hai người bọn ta không kém. Song lại không thể vượt qua được cấm chế của Cửu U Thập Nhất Thiếu năm đó, theo ý của tại hạ, hai bên chúng ta thu tay lại đi. Vị ngoại tộc đại năng nói như thế, trong lòng có thể nói là ngột ngạt vô hạn, tự cảm thấy mình ủy khuất cầu toàn đến cực hạn. Hiển nhiên trước mắt còn có Quân Mạc Tà cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu, thực lực còn trên cả hai đại siêu cấp cao thủ không thể tự do hoạt động, hai người lại bị cấm chế của Cửu U đệ nhất thiếu. Như vậy, đại quân thần tộc cho dù bây giờ còn có một ít sống sót, hai người này cũng lực bất tòng tâm không cứu được, huống hồ, bọn hắn đều cảm nhận được thực lực của ngoại tộc bị bảy vị đại thánh vây quanh, hiện tại toàn bộ đã sắp chết. Thần tộc cao tầng kia chẳng khác gì toàn quân không có. Bây giờ cho dù là có giả tâm, có chí khí, cũng không có thực lực để thực hiện mấy thứ này, điều duy nhất có thể làm trước mắt, cũng chỉ là bảo tồn thực lực. Sau khi tạm gác lại, từ từ bày mưu, lưu được ở núi xanh, lo gì thiếu củi đốt, nhưng hai người đều thở dài. Bất kể thế nào đều là chuyện sau mấy ngàn năm, hai người chỉ sợ nhìn không tới, từ bỏ như vậy. Ngươi tính toán thật tốt a, Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, đã qua vạn năm, ngoại tộc biến thái tạp toái các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cũng là các ngươi chiếm thế chủ động. Rốt cục bây giờ đến phiên Huyền Huyền làm chủ rồi. Cũng có lúc này, ngươi còn vọng tưởng có thể toàn mạng trở ra. Thật sự là chuyện cười, chẳng lẽ vị này là Tà Chi quân chủ đại nhân? Còn muốn đem hai người chúng ta cùng lưu lại nơi này. Đại nhân cũng biết yêu cầu càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều, hai vị thần tộc đại năng đều biến sắc. Phía trước tuy bọn hắn có nghĩ qua Quân Mạc Tà chờ hai người có cơ hội rất lớn để lưu lại. Nhưng hai người cũng không phải dễ chọc, tuy rằng không tin tưởng vào chiến thắng, nhưng vẫn có cơ hội đồng quy vu tận, đòi hỏi càng nhiều. Mất đi càng nhiều. Những lời này nói quả không sai. Thiên Trụ Sơn, không chỉ là lá chắn của đại lục đồng thời cũng có thần tộc. Hắc hắc, hai vị nếu không có Thiên Trụ Sơn. Lũ thần tộc các ngươi có thể tồn tại đến ngày hôm nay sao? Đại lục thịnh vượng vĩnh cửu, diệt sạch mấy người thần tộc các ngươi. Lá chắn không còn, các ngươi chưa từng cân nhắc nguy cơ của chính mình. Ngược lại, vọng tưởng tiến vào bên trong Huyền Huyền đại lục, không phải là theo đuổi quá nhiều cái mà các ngươi không nên có sao? Đã có vọng tưởng này, muốn trả giá đại giới. Bây giờ thấy chuyện không thể làm đã muốn rút lui, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Quân Mạc Tà lạnh lùng cười. NB, có chỉnh sửa một số chỗ nói giảm nói tránh AE thông cảm chỗ này chữ ghê quá, hai vị đại năng, không khỏi lặng người. Bọn họ đều là người có thân phận, làm sao lại có thể không biết trọng lượng câu nói của Quân Mạc Tà. Tuy rằng thần tộc ở nơi hẻo lánh, điều kiện sống tồi tệ, nhưng lại không bị ngoại lực quấy nhiễu, mà điều kiện đúng là Thiên Trụ Sơn. Nếu không có Thiên Trụ Sơn, một vạn năm trước kia Tam Đại Thánh vốn có thế lực mạnh mẽ, diệt sạch thần tộc. Chắc chắn không phải là chuyện khó khăn gì, bổn công tử hôm nay muốn, chính là tiêu diệt hoàn toàn thần tộc. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn, già trẻ không tha, mí mắt Quân Mạc Tà cũng không hạ xuống, lạnh lùng nhìn về phía hai người này, điềm nhiên nói, về phần hai người các ngươi, là mục tiêu hàng đầu ta cần trụ diệt, chương 1258, hỗn hển. Giết, giết chúng ta, hai vị đại năng nhân. Cười ha hả nói, Tà Chi quân chủ. Bọn ta thừa nhận chỉ có các ngươi mới có thể cùng chúng ta so tài. Thậm chí còn có cơ hội chiến thắng chúng ta. Nhưng nếu muốn nói giết chết chúng ta. Tà Chi quân chủ, Cửu U Thập Tứ Thiếu, hai vị tự cao quá rồi chứ, thật sự là tự đề cao mình quá sao. Cửu U Thập Tứ Thiếu hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng không biết vừa rồi tự bạo là vật gì vậy, ngươi. Bá Cát, một chuyện thương tâm mà bị hắn nhắc tới như chuyện thường. Một vị đại năng không kìm được tức sùi bọt mép. Quát, nếu quyết định động thủ, vậy các ngươi hãy lại đây đi. Lão Phu với hai huynh đệ ngươi, vừa lúc được lĩnh giáo bí kỹ của bộ tộc Cửu U trong truyền thuyết cùng với tà công của vị Tà Chi quân chủ này, rốt cuộc xem thế nào là vạn cổ tà công. Nói xong, hai người nháy mắt ra dấu, hai người ở cùng nhau mấy ngàn năm, sớm chiều không rời, đã sớm trở thành huynh đệ tri kỷ, dù nói tâm ý tương thông cũng không quá đáng. Lúc này căn bản không cần nói nhiều, đã hiểu rõ đối phương đang tính toán gì, nếu đối phương muốn chiến, vậy chiến liền đi, thực lực của Cửu U Thập Tứ Thiếu quả nhiên cực cao, nhưng đã bị trọng thương trí mạng, với vết thương đó, nếu là đối thủ bình thường giao chiến thì không bị ảnh hưởng là mấy. Nhưng cùng giao chiến với người đồng cấp, đúng là không biết tự lượng sức mình rồi. Tuyệt đối không có khả năng chống đỡ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, tóm lại với vết thương hiện giờ. Thi triển tự bạo cũng thực rất khó khăn, Một khi hai bên khai chiến, hai người chia ra, một người cuốn lấy Tà Chi quân chủ, người còn lại trong thời gian ngắn nhất toàn lực đánh chết Cửu U thập tứ thiếu. Sau đó xem xét tình hình hoặc là vây công hoặc là đơn đã độc đấu giải quyết vị Tà Chi quân chủ này. Tính như thế, hai người có thể tương đối chiếm được ưu thế. Trên thực tế, tình huống trước mắt dĩ nhiên không cho phép hai người này lùi bước trước mắt Cửu U thập tứ thiếu đã bị trọng thương, thực lực đang mức thấp nhất. Một khi bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, đợi cho Cửu U thập tứ thiếu khôi phục như cũ, vậy lại càng không có khả năng chiến thắng. Song hai lão này không nghĩ rằng lúc nãy là ba người cùng Cửu U thập tứ thiếu đánh một trận xong giờ chỉ còn hai. Mà trong khoảng thời gian bọn hắn nói chuyện, công lực của Cửu U thập tứ thiếu nhờ dùng linh dược của Quân Mạc Tà đã nhanh chóng khôi phục. Đợi cho Quân Mạc Tà nói này nói nọ cho xong đạo lý lớn, vết thương của Cửu U thập tứ thiếu đã gần như khôi phục hoàn toàn. Đối với cái này, hai vị đại năng nhân cũng là không ngờ đến. Hơn nữa tình hình, nói nhanh hơn, nói nhiều hơn là khiến hai người bọn họ không biết. Nếu bây giờ để bọn họ biết tình hình trước mắt bất lợi, không chừng sẽ đánh mất toàn bộ dũng khí. Ý niệm duy nhất trong đầu cũng tan thành mây khói mà thôi. Cho nên, dưới tình hình này, không biết cũng rất là may mắn rồi. Quân Mạc Tà không biết là vô tình hay hữu ý nhìn Cửu U thập tứ thiếu với ánh mắt rất bí mật. Cửu U thập tứ thiếu cũng vừa lúc cắn chặt răng, hừ lạnh nói, hai món lòng các ngươi đến nơi này làm mồi mà còn vọng tưởng. Bổn công tử sẽ cho các ngươi toại nguyện. Phải biết tiện nghi của bổn công tử, cũng không dễ chiếm như vậy đâu. Cửu U thập tứ thiếu cười lạnh một tiếng, đúng là đầu tàu gương mẫu bay tới. Quân Mạc Tà vội vàng đuổi theo, bộ dạng ân cần gấp giọng nói, thập tứ huynh, vết thương của ngươi còn chưa tốt, chấp nhặt làm gì hai cái món lòng đó. Không bằng thay tiểu đệ lượt trận. Cửu U thập tứ thiếu hừ lạnh một tiếng, nhưng bộ dạng cậy mạnh, ngạo nghễ lướt tới trước, kỹ năng diễn xuất đoạt giải Oscar cũng dễ dàng. Đối diện hai vị dị tộc đại năng cười lạnh, so đấu đối diện sinh tử, ngươi càng cậy mạnh, chết sẽ càng nhanh thôi. Bộ tộc Cửu U tuy rằng rất cường hãn, bất kể loài người hay thần tộc cũng không thể so sánh. Nhưng từ đầu đến cuối không phải bất tử thân. Rõ ràng đã bị trọng thương, hôm nay còn muốn chết cùng cao thủ đồng cấp tỷ thí sống chết, như vậy cũng là một mình ngươi muốn chết rồi, đến khi xuống hoàng tuyền cũng không thể trách chúng ta. Ngày đó Cửu U đệ nhất thiếu thiết hạ cấm lệnh khiến chúng ta mấy ngàn năm qua không có khả năng vượt qua. Đối với Cửu U đệ nhất thiếu chúng ta không thể làm gì, toàn bộ coi như đổ hết lên trên người thập tứ thiếu. Tốt lắm, nghĩ như vậy, một trong hai vị đại năng bay về hướng Cửu U thập tứ thiếu hét lên, Cửu U thập tứ thiếu, lần này là do bổn tọa tiễn ngươi lên đường, ngàn vạn lần chớ quên, bổn tọa quy điền đạm đằng. Quy điền đạm đằng sao? Cửu U thập tứ thiếu nhướng mí mắt nói, ngươi sẽ được gặp danh xứng với thực. Bởi vì bổn công tử sẽ cho ngươi quy thiên, bá cát. Quy điền đạm đằng giận dữ hét lớn lên một tiếng, cả khuôn mặt đều tím trương lên. Đạm đằng, hai chữ này hắn luôn luôn kiêu ngạo, cho rằng cha mẹ mình cả đời không có tiền đồ, duy nhất chỉ có đặt được cho mình cái tên hay không giống với người thường. Ít nhất là rất có hàm ý, rất có nội hàm. Đúng vậy, hờ hững bay vút lên, đúng là phong độ của tuyệt thế cao thủ, lại không nghĩ rằng hôm nay mới thông tin báo họ, đối phương lại xuyên tạc đi ý tứ, thành đảng đông quy thiên, gà, trứng đau mà chết, trứng là gì thì chắc ae co cần tại hạ phải nói nữa rồi. Quân Mạc Tà đứng một bên cũng hơi lui ra, cổ tay quy điền đạm đằng, tên này thật sự rất hài hước. Nhất là tên dị tộc nhân này vẫn bộ dạng dương dương tự đắc khẩu khí nói ra, hiệu quả càng tốt thêm. Còn nói Cửu U thập tứ thiếu cũng chỉ có một bộ mặt âm trầm, người ta vừa mới nói đã cười đểu, còn ngươi? Ngươi tên gì? Quân Mạc Tà rất tò mò nhìn tên ngoại tộc trước mặt. Thầm nghĩ tha cho ta đi. Vị này nếu tên thật là Đại Khả Nhạc Liễu thì bổn thiếu gia chắc chết vì cười khiến bọn họ như vậy mà chiến thắng. Bổn tọa họ Mùi Vĩ, tên là Lượng Thương. Mùi Vĩ Lượng Thương chính là ta. Vị dị tộc nhân kia mắt như chim ưng, trịnh trọng nhìn Quân Mạc Tà, ý đặc biệt giới thiệu nói, bổn tọa từ lúc sinh ra, binh khí chỉ là một cây thương, chỉ có một cây thương này. Nói xong đưa một trảo lên trên lưng, một thanh tinh quang lóe ra, trương thương xuất hiện trong tay hắn. Đầu thương bén nhọn, lóe lên huyết sắc hào quang nhàn nhạt, Mùi Vĩ Lượng Thương. Quân Mạc Tà thực sự hóa đá, nghẹn họng nhìn trân trối, thề có trời làm chứng cả người đờ ra. Quy điền đạm đằng, cái tên vừa rồi đã như lôi đình rồi, không thể tưởng được phía sau còn cường đại hơn. Càng khó hơn chính là rất phù hợp với tình hình thực tế, may nhờ tố chất trong quân đại thiếu đủ cường hãn, nếu không đúng như hắn vừa nghĩ không cần chiến mà bại rồi, ngươi cười cái gì, xem ra vị muội vĩ lượng thương này cũng tự hiểu. Bằng không hắn sẽ không cố ý giới thiệu binh khí của mình. Lúc này mắt thấy Quân Mạc Tà đột nhiên cười to, nhịn không được, mặt đỏ tới mang tai, tức giận rít gào một câu, Quân Mạc Tà trong lúc cười dần phục hồi tinh thần lại. Lau nước mắt khi bật cười, nói, xấu hổ quá, vừa rồi thật sự là rất cảm động. Đồng thời còn vô cùng bội phục cha mẹ hai người các ngươi có thể đặt được những cái tên quỷ khóc thần sầu như vậy. Khiến hai vị lúc này tức giận đến nỗi thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quan kinh điển. Thật là ngoài tưởng tượng của ta a. Hai người đồng thời cùng gầm lên, bên trong càng hỗn loạn, xem ra từ tiếng cười to của cửu U thập tứ thiếu. Lập tức kình phong vù vù, Quy Điền Đạm Đằng bên kia cùng cửu U thập tứ thiếu động thủ, ngân quang trước mắt chợt lóe, muội vĩ lượng thương cũng không nhịn được xuất thủ, chẳng qua là loại hành vi này, một số gần như đánh lén, nhưng hắn nhanh, Quân Mạc Tà ứng biến lại càng nhanh, hắn bên này xuất thủ ngay, thương chưa tới, Quân Mạc Tà khống chế lôi quang đã rơi xuống trước một bước. Vốn Quân đại thiếu là lão tổ tông của đánh lén, tổ sư gia làm sao có thể bị người khác âm mưu đánh lén đây? Xuống tay trước mà không thành sẽ bị tai ương, đạo lý này bị hắn nhớ đến tận trong xương tủy, vận dụng đến tần suất thần nhập hóa, tiếng sấm càng vọng ra, tia chớp đã đến trước một bước, toàn thân màu tím, tia chớp nghiêm nghị, chỉ cần tùy tiện một đạo cũng đều có thể lớn bằng lu nước. Hơn trăm tia chớp cùng lúc khóa chặt lại vị muội vĩ lượng thương. Quân Mạc Tà vừa ra tay, chính là ẩn giấu trước mặt sức mạnh tột cùng, trường thương bên cạnh muội vĩ lượng thương bên này mới vừa vặn đâm ra, nhất thời mới phát hiện quanh mình dị biến, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lôi kiếp cường đại như thế, quy mô như thế. Không hề có điềm báo trước, thình lình xảy ra, hơn nữa lại đem mục tiêu hoàn toàn tập trung đến trên người của mình. Đây là chuyện gì? Trước mắt lão phu rõ ràng không có đột phá, qua, làm sao đột nhiên lại gặp phải lôi kiếp thế này, tiếp tục di chuyển, này độ kiếp. Trước đó khi độ kiếp kiểu gì cũng phải xuất hiện thiên dị biến, nhưng độ kiếp trước mắt lại cư nhiên đột nhiên xuất hiện như thế, còn có, quy thế lôi kiếp cũng quá kinh khủng. Làm sao mấy trăm đạo lôi điện đồng loạt tiến đến đây, cũng không có đạo lý gì cả, nhưng muội vĩ lương thương hiển nhiên đã tới, không kịp lo lắng, phán đoán hay phân tích lai lịch lôi kiếp, bởi vì lôi kiếp đã đến đỉnh đầu, nếu không nghĩ cách chống đỡ thì sẽ gặp nguy cơ bất thình lình, cũng chỉ phải xuống suối vàng để tự hỏi, chuyện quái gì thế này. Muội vĩ lượng thương không hổ là dị tộc đại năng nhân, cho dù đối mặt với thế cục như thế, vẫn có thể gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, hai thân hình đồng thời trướng lớn lên, càng từ trên người hắn tản mát ra một hủ thi mùi ghê tởm, hơn nữa cổ mùi này tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhanh, tức thì đã đạt tới mức nồng đậm. Hoặc là bởi vì mùi này thật sự quá nồng. Lại lập tức từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tạo ra một cổ khí bẩn bẩn chỉ thoáng cái đã bao phủ toàn thân của hắn. Cái hương vị này trước nay chưa từng có, khiến Quân đại thiếu thiếu chút nữa không chịu được ói ra. Giống như là đang ăn mỹ vị đột nhiên có người thả một quả rắm hôi thối. Cái loại cảm giác ghê tởm này khỏi nói ra, Quân Mạc Tà không thể nhịn được nữa chửi ầm lên, khiến vô số người sợ hãi, lôi kiếp dĩ nhiên ầm ầm hạ xuống, bùng bùng cách cách một trận rung trời vang lên, trên mặt đất tức thời xuất hiện một lỗ trống phạm vi ngàn trượng, muội vĩ lượng thương lúc này đang đứng ở trung tâm chỗ trống đó. Áo quần rách rưới, tóc hung hăng dựng đứng, rối bời giống như tên ăn mày. Hai mặt đều tối đen, tứ chi tinh quang lóe ra, con mắt vẫn nhanh như chớp chuyển động, trên người vô số chỗ bốc lên khói đen, theo trong miệng cũng xuất hiện một luồng khói đen phun ra, muội vĩ quân. Ngươi sao rồi? Một bên Quy Điền Đạm Đằng sốt ruột kêu to lên, hỗn hển, tại sao ngươi lại độ kiếp rồi? Tại sao ngươi không áp chế một chút hả? Chương 1259, Phong Độ Quân Tử. Quy Điền Đạm Đằng vừa rồi cùng thập tứ thiếu giao thủ liền phát hiện bản thân đã bị trọng thương, còn cửu U thập tứ thiếu thì ma công dù đã giảm đi 8-9 phần nhưng lúc này lại giống như chưa bao giờ bị thương, không những chẳng thấy một chút thương thế nào mà công lực cũng hao tổn không nhiều nên trong lòng Quy Điền Đạm Đằng rất buồn bực, cửu U thập tứ thiếu công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Quy Điền Đạm Đằng tận lực chống đỡ, còn chờ muội vĩ lượng thương giải quyết Quân Mạc Tà tới cứu mình. Nghĩ vậy, vị này luôn luôn tin vào người đồng đội ở phía sau lại nổi lên thiên kiếp, đây không phải là đùa giỡn với tính mạng sao, ngươi lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa thì lại còn mang cả ta ra đùa vui một chút. Giao tình của chúng ta dù có mấy ngàn năm, cũng không thể đùa giỡn như vậy a. Ta vừa độ thiên kiếp hả, muội vĩ lượng thương buồn bực, hộc khói đen từ trong động đi ra, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ta có đạt tới độ thiên kiếp của chính mình còn không biết chuyện sao, hơn nữa, bầu trời căn bản không có kiếp vân. Nhưng vừa rồi lôi điện kia chính là kiếp lôi, một chút cũng không phải là giả, ta bơi, ngươi nha, Quân Mạc Tà lắc đầu, rất là xem thường, Thấm Thí Dậy nói, sớm nói muội vĩ lượng thương ngươi không phải là giọt, căn bản là ở nha, nhìn xem, ngươi bị sét đánh sao. Nhanh về sửa tên đi. Nếu không đổi tên, còn muốn bị sét đánh nữa hả? Đoạn này tác giả chơi chữ. Tại hạ bó tay, bá cắt, muội vĩ lượng thương giận dữ nói, đây là trùng hợp. Trùng hợp mà thôi, Quân Mạc Tà suy một tiếng cười nói, trùng hợp mà thôi. Vậy lần này thì sao? Vẫn là trùng hợp à, muội vĩ lượng thương tức thời lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, dương mắt nhìn trời, rõ ràng nhìn một cách kinh sợ. Cả bầu trời một lần nữa đột ngột bị tia sắc tím vây tràn đầy. Một đạo kiếp lôi sắc tím lớn bằng khoảng cái nhà. Hơn nữa so với lần trước còn tăng gấp 10 phần, tổng cộng hơn 1.000 đạo lôi điện, lúc này đang chen chúc nhau trên đỉnh đầu. Kiếp lôi có ý không một chút dừng lại, một tia ý thức phủ xuống, đua nhau nhằm về phía muội vĩ lượng thương rơi xuống. Âm thanh kinh cũng như vậy khiến muội vĩ lượng thương chợt nhớ lại chính mình thăng cấp bán thánh gặp thiên kiếp như thế nào. Thậm chí, so với lần trước còn lợi hại hơn. Nhớ đến lúc ấy, mình còn kém một chút là đi đời nhà ma, muội vĩ lượng thương căn bản là không kịp lo lắng gì, nhanh chóng điều động công lực lên toàn thân, dốc toàn lực đối phó với lôi kiếp. Bên kia, Quy Điền Đạm Đằng hỗn hển kêu lên, ngươi, ngươi. Muội vĩ quân, tại sao còn nói ngươi không độ kiếp? Này, đây là cái gì? Ta thực sự bị ngươi hại thảm. Lấy tu vi của ngươi đem áp chế thời gian độ kiếp xuống trong nửa khắc không phải là chuyện khó. Ngươi lại làm như vậy, rốt cuộc ngươi có ý gì? Nghe Quy Điền Đạm Đằng bi phẫn quát hỏi, muội vĩ lượng thương bên kia cũng khóc không ra nước mắt, gì? Rốt cuộc ta có ý gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Rõ ràng ta không có đột phá gì, nhưng lôi kiếp chính là ở chỗ này rơi xuống, ta có thể có cách nào? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý quyết chiến với độ kiếp? Ta cũng không phải là thiểu não đâu. Bọn hắn buồn bực, buồn rầu, chỉ một chữ buồn, nhưng ngay cả có buồn như thế nào đi nữa nhưng nếu có người nói cho bọn hắn biết. Lôi kiếp này thực ra chính là do Tiểu Bạch Kiểm trước mặt gây ra thì bọn hắn cũng sẽ không tin. Đây chính là lôi kiếp, thực lực của ngươi có thể khống chế sao? Lôi điện sắc tím cuồng bạo chưa từng có lại một lần nữa ngang tàn đánh xuống. Trước hơn trăm lôi kiếp sắc bén đã tương đối đáng sợ, nghe âm thanh mà nói. Có lẽ đã ngang hàng với bi thế của bán thánh thiên kiếp. Nhưng lúc này âm thanh của lôi kiếp có thể mạnh đến nỗi ở trên hơn một tầng lầu, xa xa cũng có thể so sánh, thậm chí ngay cả Quân Mạc Tà cũng không có dự tính đến, chính mình có thể biến hợp chất giản đơn thành hợp chất phức tạp. Uy lực của lôi điện có thể cường hãn đến mức này. Phải biết rằng Hồng Quân Tháp phía trước hấp thu lượng lôi điện lực quá lớn. Nhưng phần lớn đều là tôn giả, thánh giả, nhiều lắm còn có một bộ phận là thánh hoàng. Chỉ có một lượng nhỏ thuộc loại cấp bậc thánh tôn chính là thiên kiếp, lôi kiếp cao nhất cũng chỉ có thể đến từ chính quân đại thiếu gia, Mai Tuyết Yên là hai người thánh quân kiếp lôi. Nhưng mặc dù hai người bọn họ mang thân mình uy thế của thánh quân lôi kiếp cũng tuyệt đối không có cuồng bạo như vậy. Hơn nữa theo muội vĩ lượng thương biểu hiện đến phân tích, quân đại thiếu gia làm ra tới, uy lực lôi điện, thậm chí còn vượt quá lôi kiếp của bán thánh. Phần kinh sợ đối với quân đại thiếu gia mà nói thật sự là quá một chút. NB, lão pháp luật lại quên một câu lượng nhiều dẫn đến biến chất rồi, Quân Mạc Tà thi triển ra tân tuyệt kỹ ước nguyện ban đầu thực ra cũng chỉ là muốn dùng lôi điện lực đến vàng thau lẫn lộn. Đánh muội vĩ lượng thương cho không kịp đề phòng, trở tay không kịp mà thôi. Còn chuẩn bị cho tới tay chân luống cuống, lấy hỗn độn hỏa hoặc là viêm hoàng huyết đánh lén, thế nào lại chính mình có được lôi điện lực biến thái như thế, cái gì mà do triệu hoán mà đến, cho dù là chân lôi cũng không biến thái như vậy. Nhìn bộ dạng như vậy rất có cơ hội trực tiếp đem muội vĩ lượng thương xử lý, chẳng lẽ Hồng Quân Tháp còn có tinh lọc chiết xuất lôi điện thần dị sử dụng không được? Dĩ nhiên, Hồng Quân Tháp vốn là thần dị cho dù có chức năng này cũng chưa chắc là lạ. Chính là hiện tại Quân Mạc Tà không có công phu lo lắng những thứ này, chỉ là ngưng tụ tinh thần, khống chế lôi điện lực chuẩn bị đánh xuống, đánh chết mấy tên ngoại tộc biến thái rác rưởi. Theo sau Quân Mạc Tà lôi điện giống như sóng sau cao hơn sóng trước thi nhau oanh kích. Đại thiếu đã phát hiện một chuyện tương đối thú vị. Muội vĩ lượng thương lại có thể đem lôi điện oanh kích hoàn toàn độ thiên kiếp, chẳng những không nhân cơ hội phản kích, hay là giả vờ né tránh, chỉ gắng gượng chống đỡ. Thái độ hợp tác như vậy khiến Quân Mạc Tà cảm thấy rất thống khoái. Quân Mạc Tà ngay từ đầu thi triển lôi điện oanh kích, còn đặc biệt để lại vài phần công lực, dự phòng Muội Vĩ Lượng Thương vồ đến. Lúc này xem ra có vẻ căn bản là không cần dùng, thật ra cũng khó trách cách làm của Muội Vĩ Lượng Thương, từ trước tới nay thiên kiếp đều là tập trung vào người độ kiếp, trốn cùng không né, cơ bản không khác nhau, tuyệt không ngoại lệ, cho dù thân pháp có tuyệt cao có thể miễn cưỡng tránh thoát được vài đạo, tùy theo mà đến cũng sẽ bổ sung được gấp bội. Đến nỗi phản kích cái gì lại nói lời vô căn cứ, phản kích. Phản kích lôi kiếp. Đầu óc bị môn che, còn bị rơi xuống nước rồi. Ngoạn ý kia còn có thể phản kích sao, Muội Vĩ Lượng Thương bình sinh cũng không biết đã muốn vượt qua mấy lần thiên kiếp. Tự nhiên rất quen thuộc. Ở nơi này bất động cắn răng, tập trung công lực toàn thân đối kháng thiên địa chi uy, vừa liếc trộm, chỉ thấy Quân Mạc Tà lại có thể đứng im lặng ở bên kia, lại không có thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng đến công kích chính mình. Trong lòng không khỏi tán thưởng lại có cả khinh bỉ, tán thưởng chính là đối phương không hổ là tuổi trẻ mà có phong thái của siêu cấp cường giả. Chỉ bằng một phần quân tử phong độ, quang minh lỗi lạc, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tuyệt đối là võ học huyền giả mẫu mực, khinh bỉ chính là ngốc, thật khờ. Lại có thể không nhân cơ hội trời cho này để công kích ta. Đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt bổn tọa đó, thậm chí đó có thể là cơ hội duy nhất. Người này lại buông tha. Nếu đổi lại là bổn tọa, chỉ sợ sớm đã tiến lên vung tay đánh rắn dập đầu. Hoặc là nói người ngu ngốc binh hung chiến nguy, sinh tử tồn vong lại còn nói đạo đức nhân nghĩa, cơ hội như thế không nắm lấy đây mới là không có thiên lý, hắn lại nào biết, Quân đại thiếu gia cũng không phải đang cùng hắn nói cái gì đạo đức nhân nghĩa mà không muốn ra tay, thực ra hiện tại đang dùng toàn bộ tâm thần thao tác lôi điện lực đến oanh hắn, thật sự là không ra tay đến. Quân Mạc Tà vừa mới nắm giữ lôi điện lực, giờ vận dụng, nó thiên kiếp hoàn mỹ như vậy, âm thanh tuy lớn, uy lực tuy mạnh. Nhưng Muội Vĩ Lượng Thương nếu quả thực có ý định tránh né, lôi điện lực như này một đạo cũng không dính đến người, thậm chí cho dù là tâm thần hơi không tập trung một chút, lôi điện lập tức liền chém vào, cho nên nhất định phải hết sức cẩn thận, chăm chú ứng đối. Cũng không phải không muốn công kích. Nói lại, có vẻ trên thực tế, hiện tại Quân Mạc Tà đang toàn lực công kích hắn rồi, chính là Muội Vĩ Lượng Thương. Bản thân không rõ ràng lắm mà thôi, từng đạo tử lôi sắc điện đánh xuống. Muội Vĩ Lượng Thương đại năng dị tộc, cả người gần như hấp hối, nằm ở một cái hố to có độ rộng mấy ngàn trượng, cả người run rẩy lên, toàn thân dường như bốc ra khói đen, trong không khí tràn ngập một mùi thịt nướng nồng đậm. Quân Mạc Tà thân mình phiêu động, đi tới trên không Muội Vĩ Lượng Thương, nói, đại năng dị tộc. Người, xin đứng lên cùng ta đánh một trận. Chúng ta quyết chiến công bằng, chẳng biết hưu chết về tay ai, mặc cho trời định. Vừa nghe lời này, Muội Vĩ Lượng Thương đảo cặp mắt trắng giả, dường như nín thở, vừa rồi ngươi còn không nhân cơ hội công kích, bổn tọa quả thật thừa nhận. Nhưng hiện giờ bổn tọa bị sét đánh cũng không thể nhúc nhích, ngươi cố tình vào lúc đó gọi ta đứng lên cùng ngươi quyết chiến công bằng. Ngươi còn có liêm sĩ không vậy, quân phủ chủ, Muội Vĩ Lượng Thương nghẹn họng nói, bổn tọa vừa mới vượt qua thiên kiếp, nếu quân phủ chủ vừa rồi quân tử phong độ cũng không dậu đổ bìm leo, lão hủ rất nhờ ơn. Như vậy, quân phủ chủ cho lão hủ thở một chút, cũng không uổng trận chiến bán thánh giữa chúng ta, gì? Phong độ quân tử. Ngươi nói bổn công tử rất có phong độ quân tử, Quân Mạc Tà lông mi hơi triều triều, lân lân, nói thầm trong bụng, ta làm sao có được cái gì quân tử phong độ? Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lời này từ đâu nói đến? Chẳng lẽ bị ta sét đánh một chút, đầu óc lại choáng váng như vậy sao? Không sai, trong lúc quân phủ chủ thấy thiên kiếp, là người nhất quán quang minh lỗi lạc, khoanh tay đứng nhìn, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái phong độ quang minh này, người bình thường nào có thể đạt được? Ngay cả đối địch lẫn nhau, bổn tọa vẫn khắc sâu trong tâm, Muội Vĩ Lượng Thương vội vội vàng vàng nói, vẻ mặt thành khẩn, chân tình tha thiết, ôi! Lại có chuyện như vậy sao? Quân Mạc Tà quỷ dị muôn dạng cười cười, ý của ngươi là, muốn ta tiếp tục duy trì phong độ quân tử của người Huyền Huyền Đại Lục. Chương 1260, ngoài cháy trong non. Muội Vĩ Lượng Thương gật đầu, đúng, đúng vậy, thầm nghĩ chỉ cần ta khôi phục, làm sao còn quản ngươi làm cái gì, phong độ quân tử chó má, bổn tọa sẽ một phen bóp chết ngươi. Đem sự ngu ngốc của người này giáo hóa con cháu thần tộc đời sau, lời này cũng có lý, ta sẽ lại một lần phong độ quân tử. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, tươi cười phất phất tay, quát, thêm một đạo nữa, vang ầm ầm một tiếng, một đạo tím sắc lôi điện ầm ầm từ trên trời giáng xuống bổ vào trên thân Thương Muội Vĩ Lượng. Đem toàn bộ thân hình hắn đánh cho nhảy dựng lên, lộn mấy vòng, nằm ngửa mặt lên trời, trên người xuất hiện từng luồng sương khói, này, sao lại thế này? Lôi kiếp chẳng lẽ lại như thế này? Chẳng lẽ nói, thực ra đều là do ngươi làm? Muội Vĩ Lượng Thương phun ra một làn khói đen bị phẫn quát, đại năng dị tộc. Ngươi quá khen rồi. Vừa rồi chính là bản nhân có phong độ quân tử, khiến ngài ái mộ. Quân Mạc Tà cười hắc hắc nói, thế nào? Phong độ quân tử của Quân Mạc Tà ta, được đấy chứ, ta. Ta vừa rồi vẫn cho rằng là thiên kiếp. Thì ra là, Muội Vĩ Lượng Thương không căm phẫn không được, đối phương không biết như thế nào, thế nhưng có thể lấy sức người vận dụng lôi điện. Sớm biết như vậy mình sớm đã trốn chứ đâu có ngu ngốc kiên trì ngạnh kháng. Đến bây giờ công lực bản thân cạn hết, hoàn toàn không có chiến lực, sa vào cảnh dê chờ miệng cọp, ta thật hận. Ta thật hận a. Trời ơi, Muội Vĩ Lượng Thương khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời hô to, cảm giác cá nằm chết thớt vốn không thích thú gì. Hơn nữa Muội Vĩ Lượng Thương lại là do tự mình chuốc lấy cái cảm giác này, thật là không biết nói sao cho được nữa, ngươi rất hận. Hận ngươi là con bà nó. Quân Mạc Tà gào một tiếng thật to, thương một tiếng, viêm hoàng chi huyết đột nhiên bay ra. Mang theo hoang khoái bay qua hướng Muội Vĩ Lượng Thương, chậm đã. Quân Mạc Tà, ngươi là cường giả huyền huyền đại lục thì phải có phong phạm của cường giả. Chờ ta khôi phục, cùng ngươi quyết một trận tử chiến được không? Muội Vĩ Lượng Thương sợ hãi vạn phần kêu to lên, phi. Cho ngươi cơ hội khôi phục. Ngươi nghĩ rằng ta ngu giống ngươi sao? Quân Mạc Tà phất tay, khiến viêm hoàng chi huyết động tác nhanh hơn. Viêm hoàng chi huyết, sưu, một tiếng, giống như tập vào một chiếc cọc gỗ không thể nhúc nhích, cắm thẳng vào bụng Muội Vĩ Lượng Thương. Muội Vĩ Lượng Thương rống to một tiếng, nóng lòng liều mạng, muốn phát tự bạo hồng đồng quy vu tận, tức thời lại phát hiện bi ai. Theo chui kiếm bắt đầu áp sát đan điền. Chính mình ngay cả năng lực tự bạo cũng đánh mất, không khỏi thở dài, đôi mắt trợn tròn, miệng huyên thuyên kêu lên. Tuy rằng Quân Mạc Tà nghe không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì, nhưng không cần phiên dịch, hắn cũng biết người này đang dùng thổ ngữ của bổn tộc dị tộc mắng chửi người. Biểu môi hoàn toàn bỏ mặt. Thả người hướng về hướng trăm dặm phía Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng Quy Điền Đạm Đằng chiến đấu, chỉ để lại bên này một cái hố lớn không gì sánh bằng, ở giữa hố to có một người toàn thân cháy đen. Người vẫn không nhúc nhích cùng với một thanh trường kiếm cắm thẳng ở bụng, phát ra vạn đạo kiếm quang, tùy ý làm nhục. Mặt khác, bên kia hai vị cường giả tuyệt đỉnh hiện giờ đang chiến đấu, khí thế hừng hực, bởi vì Quy Điền Đạm Đằng sai lầm. Hơn nữa tu vi chênh lệch tương đối lớn so với Cửu U Thập Tứ Thiếu cho nên từ đầu đến cuối đều bị Cửu U Thập Tứ Thiếu đánh, chật vật không chịu nổi, mấy lần vĩnh cổ ngóng Muội Vĩ Lượng Thương có thể tiến đến trợ giúp cũng không thấy đến. Đúng là bởi vì tâm tư này, không thể chuyên tâm, tình cảnh không khỏi ngày càng lo, thật vất vả tận lực chống đỡ, cuối cùng nhìn thấy bên kia một người như đang bay lại đây, còn chưa kịp vui mừng thì đã lại lập tức rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo. Bởi vì cái người đang tới không ngờ lại là Quân Mạc Tà tiểu thiếu niên kia, sao lại có thể là Quân Mạc Tà? Tại sao là Quân Mạc Tà? Lúc này, đáng thưởng cho Quy Điền Đạm Đằng cảm thấy mình muốn chết thật nhanh. Chỉ cảm thấy trong đũng quần từng đợt rét run níu lấy đau. Trong cuộc đời, Quy Điền Đạm Đằng lần đầu tiên nếm cảm giác gọi là đảng đau, ngược lại Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn là long tinh hổ mãnh, toàn thân đều gắn vào bên trong cửu ma khí mênh mông, chợt đông chợt tây, chợt trước chợt sau. Tung hành qua lại, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong sương mù đậm đen. Đại khai đại hợp, toàn lực công kích, vì sao? Quy Điền Đạm Đằng giọng nói bi phẫn trong sương mù truyền tới, Quân Mạc Tà. Tại sao người tới lại là ngươi? Muội Vĩ Quân, ngươi ở đâu? Ngươi sao rồi? Muội Vĩ Quân của ngươi bây giờ đã đến thế giới bên kia Lượng Thương rồi. Quân Mạc Tà hắc hắc cười nói, ngươi cũng đừng gào to, coi như kêu đến vỡ yết hầu cũng không có tác dụng. Hắn sẽ không trở về, không, không, không thể nào có chuyện này. Muội Vĩ Quân, nói chuyện với ngươi nha. Nhờ nói chuyện với ngươi nha, Quy Điền Đạm Đằng đau xót hô to nói, Muội Vĩ Quân, làm sao cũng sẽ gặp lại, làm sao ngươi có thể ngã xuống đây. A, ái Muội Vĩ Quân ơi, chợt nghe những lời ấy, Quân Mạc Tà to gan lớn mật xưa nay không sợ trời không sợ đất, Cửu U Thập Tứ Thiếu lúc này lại rùng mình một cái, hai người biểu hiện như một, một cảm giác muốn nôn mửa dâng lên, dường như không thể nào áp chế được. Quy Điền Đạm Đằng vẫn điên cuồng la hét, Muội Vĩ Quân, ta và ngươi thề non hẹn biển, vĩnh kết đồng tâm. Ngươi đã nói muốn cùng ta Địa Lão Thiên Hoàng, chí này không đổi, ngươi đã nói vậy mà, ngươi đã nói chúng ta vĩnh viễn bất ly bất khí mà Muội Vĩ Quân ơi. Phu của ta, vợ của ta, Muội Vĩ Quân ơi. Quy Điền Đạm Đằng giọng nam giọng nữ cùng quát to, giọng bi phẫn tê tâm liệt phế, khiến người ta rơi lệ. Giọng nữ điên cuồng mà kêu phu của ta, giọng nam điên cuồng kêu vợ của ta, hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Quân đại thiếu gia bị âm thanh liên tiếp biến thành như bị sét đánh, ngơ ngẩn nhưng không biết vì sao. Đột nhiên toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như đầu bị rót xuống ba đấu nước, ngay cả tóc cũng bị ướt sũng, trên người 36.000 cái lông tơ cũng dựng đứng. Mồ hôi lạnh theo mồ hôi ở lỗ chân lông tiết hồng giống nhau chảy ra, ta nhổ vào. Hai người này vốn là tơ tình vô hạn trong truyền thuyết. Cửu U Thập Tứ Thiếu gầm lên giận dữ, đột ngột lắc mình từ một đoàn đen trong sương mù thẳng tắp nhảy lên đi ra, dừng ở bên người Quân Mạc Tà. Còn chưa kịp há mồm nói chuyện, liền xoay người một cái, oa oa nôn mửa. Đây cũng là lần đầu tiên Cửu U Thập Tứ Thiếu nôn mửa. Dù đã sống mấy ngàn tuổi thì cũng chưa từng, thậm chí cả loại cảm xúc này cũng không có, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay bị Quy Điền Đạm Đằng nhẹ nhàng tả vài câu lại dễ dàng công phá kim thân của hắn, thật sự là rất ghê tởm. Tin rằng nếu là sau đó, Quy Điền Đạm Đằng có thể tích cực áp dụng thế công, tất nhiên có thu hoạch không nhỏ. Coi như không thể giết một người, ít nhất cũng có thể vì bản thân mình dành một con đường sống. Đáng tiếc, Quy Điền Đạm Đằng lại là người có lòng, có tình. Trong làn sương mù đen một trận rung chuyển, chuyện tâm vô hạn của Quy Điền Đạm Đằng lại như gió vọt ra, nam thân nôn mửa máu, nữ thì tóc tai bù xù, khuôn mặt thê lương giống như lệ quỷ. Sương một tiếng vọt tới trước mặt Quân Mạc Tà, cực lì bi phẫn, trừng mắt hỏi, Muội Vĩ Quân ở đâu? Muội Vĩ Quân yêu vấu ở đâu? Quân Mạc Tà cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, sau đó bẹ một tiếng, ói lên ói xuống. Chỉ cảm thấy trong bụng phiên gian đào hải, rất khổ sở. Trong lúc nhất thời sở hở vô hạn, không có biện pháp, thật sự quá ác tâm. Cửu U Thập Tứ Thiếu ngẩng đầu, hình tượng hoàn toàn không có, chửi ầm lên, đồ hỗn tướng. Vô liêm sỉ. Khốn kiếp. Tinh trùng lên não, thế nhưng khi thao thao bất tuyệt vang lên, Cửu U Thập Tứ Thiếu một bên mặt bị vặn vẹo, một bên mặt còn muốn nghiêng đầu nôn mửa hai cái, nghĩ đến vừa rồi còn hứng trí nhất quyền nhất cước đánh vào tên hỗn đảng này. Cửu U Thập Tứ Thiếu hận không thể băm hai tay hai cước xuống. Trời ơi, đất ơi, ưu thế của ta đâu rồi? Công phu kia bị tìm thấy sơ hở rồi sao? Ta làm sao chạm vào được món đồ ghê tởm như vậy được? Người ghê tởm có trình độ ghê tởm này, không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt được trình độ tuyệt đỉnh, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở, thần minh cực hạn. Vậy, ngươi? Hai người các ngươi là tình lữ? Quân Mạc Tà miệng hơi trắng bệch. Rốt cục run rẩy hỏi một câu, nói nhảm. Ngươi hại ái Muội Vĩ Quân của ta sinh ra đã không thể yêu, ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Ta muốn giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi. Quy Điền Đạm Đằng vừa nói, nước miếng bay tứ tung, bi phẫn cực độ hét lớn một tiếng, nhưng các ngươi tứ thân gắn bó, làm sao lại là tình lữ? Cho dù có vạn năng đầu cắm, cũng không có vạn năng vật dẫn đi, Quân Mạc Tà đánh vỡ đầu cũng không rõ. Lúc này nếu là ý của Thiên Lôi, hai người của dị tộc này hoàn toàn không có khả năng động tác, ngu ngốc, điều này cũng nghĩ mãi mà không rõ. Quy Điền Đạm Đằng như bị sét đánh hét lớn, ai cần ngươi lo. Phía trước, phía sau đứng xếp hàng không phải được rồi à? Quân Mạc Tà miệng run run một hồi, rốt cục ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, thì ra là thế, nói có lý, Quân Mạc Tà. Nạp mạng đi. Quy Điền Đạm Đằng điên cuồng, bốn con mắt đồng thời chuyển sang màu hồng. Ta muốn báo thù cho ái Muội Vĩ Quân. Một bên Cửu U Thập Tứ Thiếu xương cốt hoàn toàn mềm nhũn, không ngừng đứng qua một bên nói, Quân lão đệ, ngài thực lực cao thâm, cường giả thiên hạ dám đảm đương, hàng này giao cho ngài, bổn công tử thật sự không hầu hạ được. Đổi lại bình thường, có được đối thủ bực này đơn đã độc đấu, cho dù là Quân Mạc Tà muốn nhúng tay, Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng tuyệt đối không muốn, nhưng lúc này lại có thể chủ động nhượng lại. Còn nói nhiều lời khen tặng như vậy đủ thấy Quy Điền Đạm Đằng đối với Cửu U Thập Tứ Thiếu mạnh cỡ nào, ngài đình chỉ, ta hầu hạ không được, vẫn là xin người bị liên lụy. Quân Mạc Tà cũng vội vàng thoái thác, lại phát hiện Cửu U thập tứ thiếu đã muốn sư một tiếng đi ra ngoài mấy trăm trượng, quýnh lên giống như chó nhà có tang, hoảng sợ như cá lọc lưới, chạy băng băng cực nhanh, có vẻ như so với trước chạy trốn còn nhanh hơn vài phần. Cửu U thập tứ thiếu, ngươi bỏ chạy chết nhát. Ta khinh ngươi. Tự đáy lòng khinh bỉ ngươi, Quân Mạc Tà Bi phẫn muôn dạng kêu lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.